很好听的。 在哥哥那台，我们来看看，如果哥哥进，人类可以解决那个海底来。嗯，那么不来，还有呢，我们是古经歌，经歌是那个老人台，海底来古经歌，那两天了，就很跟那个那个小孩，得嘛，要那个多钱。他喊门口等住，金刚có cái tâm nguyện này, từ khi mà được thầy dẫn cho chúng con làm môn đồ, khi mà chúng con ngày hôm nay khi chúng con bước vào cổng tu viện, những cái điều mà những cái kiến giải, những cái điều mà hiểu biết của chúng con ra từ trước, chúng con đã để ngoài cổng, chúng con đến đây với một cái hy vọng. Xin thầy, xin thầy, như là một tờ giấy trắng, xin nhờ thầy, xin thầy, cứ làm chỉ dạy cho chúng con cái đường lối mà chúng con tu hành, xin thầy cho chúng con biết rằng những cái đặc tướng của chúng con như thế nào để thầy chỉ dạy chúng con tu hành có kết quả, con xin nha, tờ ơn thầy. Vậy thì sẽ về cái đặc tướng của các con á, thì tôi sẽ dạy các con có những cái pháp mà các con tu chung chung được, nhưng mà có những cái pháp thì các con phải tu theo đặc tướng của mình chẳng thể chung chung được. Thì những cái pháp mà dạy theo từng đặc tướng ấy, thì nó là những cái pháp phải thiện xảo khéo léo từng cái tu tập riêng của mình, thì từ đó thầy sẽ dạy riêng cho mấy con chứ không dạy chung. Còn những cái pháp mà dạy chung, bởi vì nó có những cái mình tu tập chung được, nó hỏi cần trong cái đặc tướng, như cái pháp ngăn ác diệt ác thì các con tu chung được. Những cái pháp tứ đó là cái pháp tứ cũng cần, ngăn ác diệt ác thì các con tu chung được, vì mọi người cũng phải đều phải ngăn ác diệt ác hết, nó không cần phải đặt tứ của mình. Nhưng mà nói về cái định niệm hơi thở thì nó phải tu riêng rồi, vì nó thuộc về thân thành nội của chúng ta rồi, cho nên nó phải tu riêng. Chứ nếu mà tu chung á thì coi chừng nó sẽ bị ức chế, nó rất khó hơn. Cho nên từ cái hơi thở cho đến cái tứ niệm xứ thì tất cả những cái pháp này á thì nó tu theo mọi đặt tứ riêng. Ví dụ như một cái người mà tâm dục nhiều thì họ phải tu quán nhiều, quán bất tịnh, quán xương trắng, quán nhiều. Còn cái người mà tâm dục ít thì họ không có quán cái điều đó, mà họ phải quán cái hơi thở đi tham sân si thôi. Cho nên đó là tu hơi đặc tướng. Ví dụ như cái người đó hay tham ăn, hay thích ăn thì họ phải quán bất tịnh. Cho nên họ phải chuyên vào cái đó, mà chính là chuyên vào đó mà để họ ly được, mà nhàm chán được cái thực phẩm thích ăn của họ đó, thì họ sẽ ly cái tham, vì cái đặc tướng của họ là đặc tướng đó. Còn một người thích ngủ, họ ham ngủ, ưa ngủ, họ hay bị hôn trầm thì cái người đó họ phải quán ánh sáng để họ theo tu theo cái đặc tướng của họ. Cái người thì người ta ít ngủ, còn người đang ham ngủ nhiều, đó là cái đặc tướng. Cho nên mỗi cái đặc tướng nó đều phải dạy pháp riêng, nó không thể dạy chung cho người. Vì người ta ít ngủ mà mình bắt người ta cũng phải tu vậy thì nó chẳng không đúng đâu. Nó vì vậy cho nó đó là được cái là thầy nói đại cái, để rồi các con sẽ tập những cái chung, rồi sau đó sẽ dạy các con tập những cái riêng. Trong khi đó để rồi các con sẽ khi mà về bên đó không có gần thầy được thì các con có những biết cách các con tự tập để cho nó có kết quả. Và đồng thời thì thầy cố gắng thầy sẽ kéo dài cái tuổi thọ, mà các con thì cũng lớn tuổi rồi, có đủ cái duyên thầy dẫn dắt đi đến nơi đến chốn, để không khéo rồi không có thầy thì cũng là không biết ăn gì, các con đi cho tới nơi tới chốn được. Nhưng mà cái điều mà quan trọng nhất là các con phải sáng cố gắng mình, phải tự thức đưa lên đi. Cái bằng thầy dạy mà các con không tập thường thì thầy cũng không dạy các con tới nơi tới chốn được, mà chính các con phải cần phải siêng năng tập thường, tức là tứ chánh thần phải siêng năng cần thận, hay hoặc là chánh tinh tấn. Trong bát chánh đạo nó có chánh tinh tấn, các con phải siêng năng tinh tấn thì nó mới được. Chứ còn các con không siêng năng tinh tấn mà nghe thầy nói thì thấy hay mà không có siêng năng tu tập thì thầy cũng không dạy các con đi được. Vì chính mấy con không chịu đi thì thầy không làm sao. Các con phải ráng siêng năng, bền chí siêng năng và đầy đủ nghị lực để vượt qua những cái lúc khó khăn. Nó còn những cái lúc khó khăn như cái thân bệnh của mình, nhiều khi đó mình bị bệnh cái mình bỏ thôi, mình không tu nữa. Mà trong những bệnh đó thì mình trong cái bệnh đó mình sẽ tu những cái pháp gì thì dạy. Các con sẽ ráng tu, nó khó nhưng mà phải ráng, đừng có bỏ tu. Thì không tu thôi, mà đã tu thì phải có sự liên tục chứ không thể một ngắn hay xuyên được. Các con nhớ, ví dụ mình bữa nay mình tu nhiều, ngày mai mình nghỉ nhiều thì coi như là số không. Cho nên là phải tu liên tục, ngày nay mình tu ít, ngày mai mình tu ít, lần lần cái tâm nó quen dần, nó tiến tới tu nhiều.

các con còn tiếp xúc nào gia đình con cái nào tất cả mọi người, mà nếu các con không chuẩn bị ngăn án việc ác thì gia đình các con hạnh phúc. Mà các con biết cách ngăn án việc ác thì gia đình các con hạnh phúc. Cho nên cái đạo đức làm người mà thầy soạn thảo thì các con sẽ nắm được rõ ràng những cái hành động sống hàng ngày các con, từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ, từ cái suy nghĩ của con, từ cái hành động của các con đối xử với nhau các con sẽ ngăn án việc ác toàn bộ. Tức là các con xây dựng mình trên một cái nền đạo đức, đạo đức làm người, không làm khổ mình. Đó là cái pháp ngăn án việc ác mà thầy sẽ truyền, thầy triển khai trong thập thiện 10 điều lành mà của Phật đã, cái dàn bài nó đã sẵn rồi, bây giờ thầy chỉ cần triển khai ra để từng đó các con sẽ biết được cái cuộc sống của mình phải đối xử, phải làm, phải tiếp giao với nhau như thế nào để cho nó ngăn án việc ác, đem lại cái đời sống các con giải thoát hoàn toàn, không còn đau khổ. Đó là các con về nhớ luôn luôn, lúc nào chúng ta cũng nhớ là xung quanh chúng ta có ác pháp hay không phải không ạ, ác pháp xung quanh rồi ngay cả ác pháp trong tâm của mình nữa. Cho nên ngăn và chặn trong và ngoài tất cả những cái, đây là thầy đại khái để cho chúng ta hiểu được cái pháp tứ tướng cần ngăn án gì đó, sanh thiện tăng trưởng thiện. Thế đó thầy sẽ dạy các con tới một cái phương pháp nữa, vì ít ra một tháng các con nhớ rằng các con ít ra các con cũng phải có một ngày thọ bát quan tịnh, một cái ngày mà mình học làm Phật các con, mình làm mình sống cho đúng cái hạnh của một bậc thánh các con, ngày đó mình làm một ngày, mình chỉ làm một tháng mình chỉ là tập một ngày thôi thầy không. Nếu mà một tháng mà các con được 4 ngày chủ nhật mà các con được nghỉ ngơi, mà các con đi vào một cái vị trí nào đó mà các con được cái thất người ta cho, các con sống trầm lặng độc cư, được các con ngồi tu tứ niệm xứ thì các con hạnh phúc biết bao không, các con sẽ làm được Phật ngày đó, đó. Sống như Phật mà, sống theo pháp mà, sống như các vị thánh tăng mà, sống đúng giới hạnh mà, bởi vì niệm Phật niệm pháp niệm tăng niệm giới tứ bất bội tịnh các con. Thì cái ngày đó các con sẽ sống đúng, nghĩa là sống đúng một ngày các con, khi mà ngày đó các con trở về con sống với cuộc sống con thấy một ngày làm Phật của chúng tôi xứng đáng, các con hạnh phúc lắm đó. Các con kiểm điểm là một cái ngày từ sáng đến các con đến chiều, các con tu tập xong đến chiều các con xả bát quan trai, các con trở về nhà gì thì các con kiểm điểm lại một ngày làm Phật tôi không hề vi phạm luật nhỏ, thì đó là con đã làm được bậc thánh tăng trong ngày đó. Mà nếu mà 30 ngày mà con làm trọn vẹn, thầy nói 30 ngày chứ Đức Phật nói 7 ngày thôi, 7 ngày mà các con làm trọn vẹn sống như vậy thì 7 ngày con đã thành chánh giác rồi, thành Phật rồi, không có xa đâu, không có khó đâu, bởi vì tứ niệm xứ mà con, nó giúp cho các con 7 ngày 7 tháng 7 năm nó sẽ thành tựu. Mà chỉ trong 7 ngày mà mình tu tập mà đúng cách 7 ngày là mình thành tựu, đạo Phật không khó. Bởi vì ngày đó cái ngày mình làm Phật thì từ sáng đến chiều làm Phật, mà suốt 7 ngày làm Phật vậy thì các con thấy cái tâm còn phóng dật không? Không phóng dật thì đã là thành Phật rồi. Chứ gì Đức Phật nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, mà 7 ngày không phóng dật là làm Phật rồi, chứ đâu phải nhiều. Mà 7 ngày liên tục như vậy thì con thấy đâu có phải là khó. Nhưng mà trong một ngày, một tháng mà trong ngày con làm được, 7 ngày con có thể làm được, con hiểu không? Mà đâu phải bây giờ con tập ngay liền 7 ngày làm được đâu. Cho nên con tập nhiều lần, ví dụ như một tháng tập ngày, tháng sau tập ngày, tháng sau tập ngày. Cho nên một năm con tập 12 tháng được 12 ngày làm Phật. Nhưng mà năm sau các con lại mỗi tháng các con tập được 2 ngày. Rồi mỗi tháng con tập 4 ngày. Bây giờ 4 ngày mình thấy một tháng mình tập 4 ngày mình thấy thích thú 4 ngày này thiệt là Phật cuộc khổ quá. Tôi thấy thiệt an lạc, tâm thanh thản. Mỗi niệm gì khởi ra tôi đều tôi biết, tôi đuổi hết đi hết. Mình ở tâm tôi thanh thản. Cho đến khi mà con thấy cái tâm nó hoàn toàn nó không còn niệm khởi nữa. À như vậy là tôi đã tới đích, tôi đã thành tựu rồi. Thì như vậy bây giờ con sống suốt 7 ngày thì con đã thành tựu. Đâu có khó đâu. Bởi vì mình tập làm Phật từng ngày vậy. Mà mình thấy được thì tức là 7 ngày là mình thành tựu. Còn chưa được bây giờ con nghe 7 ngày con bây giờ chưa có tập gì hết, con vô con sống 7 ngày là 3 ngày con lo con chạy mất rồi chứ con đâu có dám sống nổi. Con hiểu chưa? Còn mình tập từng chút nhưng mà đến cái mức nào đó một tháng mà nó 4 tuần lễ mà 4 tuần lễ mình có 4 cái ngày chủ nhật. Ví dụ các con còn đi lao động làm, còn làm sống nữa. Thì 4 ngày chủ nhật con nghỉ, con tập. Thì trong 4 ngày một tháng có 4 ngày con thọ bát quan trai, con thấy 4 ngày làm Phật. Mà trong 4 ngày một tháng con chiêm nghiệm lại những ngày này, con thấy tâm con nó đi đến mức độ nào con biết rồi. À bây giờ tâm nó thường thường nó không phóng dật. Khi mình vào tâm mình sống trầm lặng, không phóng bại loạn. Mình thấy nó rơi sắp chín mùi rồi. Như vậy con sẽ đi nó nâng được tâm bản này. Nó phải bản năng rồi. Thầy nó tu đúng pháp, sống đúng cách rồi thì nó không khó nữa. Chỉ vì mình sống mình chưa có biết mình, tức là mình chưa có biết mình chưa có tập luyện, mình chưa có ngày nào làm Phật được hết, mà muốn vô làm Phật liền thì không được. Muốn vô làm Phật liền không được. Cho nên các con cứ tập họ bắt quan. Bây giờ con về ở đây, tức là trong cái môi trường này con tập tứ là tứ niệm xứ họ bắt quan trai rồi. À bữa nay con tập rồi, ngày mai tập, ngày mốt tập. Chứ còn tứ chính cần là lúc nào con phải tiếp giao dưới ở bên ngoài. Nó có những cái pháp ác, nó có những cái tâm động của các con, nó có những cái nó làm cho các con bất an, nó bên ngoài nó tác động, phải giải quyết cái này giải quyết kia. Ví dụ bây giờ các con ở đây các con khói cần lo đói, thì cái pháp ác mà không lo đói các con đâu có lo. Bây giờ ở đây cô Út ở trường, cô Út cho mình bữa cơm ăn bữa sống được rồi, đâu cần gì hết nhiều nhiều làm gì, mất công ăn cho mất công cực, phải không? Mất công rửa nè, rồi mất công ăn nữa nè, chứ đâu có nói là sao giải thoát. Sáng mình cũng không ăn, chiều mình không ăn không uống vậy, mình nghĩ thôi nó giải thoát sung sướng quá mà. Còn gì con các con trở về gia đình các con thì phải sáng ăn nè, rồi đi làm nè, rồi tất cả mọi ác pháp nó đập vô làm cho các con nó bận rộn đủ thứ hết, tức là ác pháp nó đang đánh các con ngăn chặn nó. À bây giờ thay vì bây giờ một lần thì buổi sáng các con phải làm cái này kia ăn, bây giờ uống ly sữa ăn cái cỗ bánh nào đó cái mình lo đi làm, à, hoặc là không cần ăn buổi sáng buổi chiều ăn cũng được. Các con hiểu chứ, mình ăn đơn sơ thật, chỉ có cái bữa nào đó là cái bữa chính để cho cả gia đình mình họp nhau ăn, để cho sự sum họp đó thì lấy cái bữa đó làm chính. Ví dụ bây giờ buổi tối gia đình mình sum họp được, mọi người đều về hết, mình lấy bữa tối làm chính chứ không phải cần buổi trưa. Con hiểu chỗ đó không? Đây là cái buổi sum họp của mình mà tại sao lấy buổi trưa? Buổi trưa thì có người ở sở, có người chưa có về, mà giờ ngồi ăn của mình mà ăn bữa chính là người kia ăn cái trong sở cũng bữa chính sao được? Thì con nghĩ vậy. Bây giờ đó, ví dụ bây giờ tất cả mọi người làm việc buổi tối có mặt đủ hết, mình lấy buổi tối làm buổi chính. Mình ăn buổi chính, ăn no buổi chính. Còn buổi sáng, buổi trưa mình ăn quan hoa để mình lo làm việc. Thấy không? Các con mua một mẫu bánh gì cái mình ngồi ăn uống ly nước cái rồi lo làm việc. Chiều về cái gia đình họp nhau ăn bữa ăn này đầy đủ với nhau. Thấy không? Nó có cái sự ăn, nó có cái tình cảm, nó có những cái sống ở trong cái đạo đức thân thuộc của gia đình của mình. Người nào cũng gặp nhau. Đúng như là vậy, là con thắc mắc vấn đề đó thưa thầy. Tại vì chúng con có nghĩ rằng nghĩa là phải ăn buổi trưa coi như là ăn ngọt. Như vậy thì khi mà chúng con về tới gia đình thì một buổi chiều chúng con lại không ăn, hay là nghĩa là ăn quá ít, thành ra đôi lúc rồi con cái nó cũng hơi ngạc nhiên, nó nói là sao có vẻ là lúc này trong cái bữa cơm ba má không có ăn uống hay là sinh hoạt chung với lại với con, mặc dầu là chúng con định chia ra làm hai phần là các con của con đôi lúc còn ăn mặn, chúng con thì ăn chay trường, nhưng chúng con vẫn ngồi ăn chung với nhau nói chuyện vui vẻ. Thì nay thầy đã cho giải quyết cho chúng con một cái vấn đề mà thắc mắc là con nghĩ là cứ phải là ăn đúng ngọ buổi trưa, còn buổi chiều tối thì không được quyền ăn nhiều. Vì vậy mà đôi lúc là các con nó cũng không vui lắm khi nhìn thấy chúng con làm như là không còn nghĩa là hứng thú trong công việc mà buổi chiều bữa cơm với lại tụi nó nữa. Đúng rồi, bởi vì đúng là vậy, nó làm cho cái tình cảm của gia đình làm như nó buồn tẻ các con. Nó có cái sự chia cắt, nó rõ ràng. Vì buổi trưa các con này ăn chín nè, các con nhớ là ở bên Mỹ nó trưa chứ ở bên này nó là nửa đêm là sao? Yeah. Như vậy là các con lấy cái mốc giờ nào mà cho đúng là ngọ đâu? Yeah. Cho nên thầy nói cái mốc nào mà sum họp cả gia đình của mình là ngọ là tốt nhất, là hạnh phúc nhất, là giải thoát. Bởi vì đạo Phật nhắm vào giải thoát chứ đâu phải nhắm vào cái hạnh phúc, vào cái sự an lạc, vào cái sự giải thoát. Mà nó tình cảm đạo đức nó tràn trề với nhau thì cái này là hạnh phúc rồi, cái này là giải thoát tốt rồi. Tại sao mà ăn như vậy mà gọi là ngọ, để rồi tả cái chỗ này là nó đau khổ nè, con cái nó cũng thấy buồn, phải không? Các con thấy không? Đó, như vậy là đối với thầy, bởi vì thầy nhìn thâm suốt được cái thời gian của nó, suốt qua một cái thời gian của nó, cho nên đâu có nghĩa là ăn ngọ ở bây giờ. Bây giờ thí dụ như ở đây thì nói là 12 giờ ăn cơm ngọ đi, không? Thì quý thầy bây giờ cái thời gian để nó thuận tiện cho người ta ăn cái đó, là tại vì chư tăng ở đây người ta sẽ họp vào đó, không có người nào mà dắt mà. Yeah. Phải không? Cho nên người ta họp người ta ăn vào đó. Còn bây giờ buổi chiều thì người nào cũng lo tu, người nào cũng lo tu. Còn bây giờ mình cả gia đình của mình sống, mình thấy cái giờ múi giờ này là cái giờ mà gia đình mình sum họp, bởi vì mình còn lao tác, mình còn lao động đến cuộc sống của mình mà. Vậy thì mình chọn cái giờ nào là cái giờ chính để cho mình ăn trong cái giờ chính này để gia đình mình sum họp. Rồi trong khi đó không có nghĩa là bây giờ ba mẹ ăn chay rồi thì mấy con dọn cái dân ba mẹ ăn chứ không. Yeah. Chay mặn là do ở cái tâm từ của mình. Yeah. Cha mẹ ăn chay là không có ăn cái thịt chúng sinh, là tức là vì cái sự đau khổ của chúng sinh cha mẹ ăn, chớ không phải tránh cái chỗ này. Yeah. Các con ý thức được cái này các con ăn chay thì tốt, mà các con chưa ý thức được cái này thì các con cứ ăn mặn, ba mẹ không cản đâu. Bởi vì ba mẹ hiểu được là cái chỗ ăn chay không có nghĩa là thật, mà ăn chay vì cái lòng thương yêu của ba mẹ, vì ba mẹ nghĩ rằng cái sự đau khổ của chúng sanh mà quân vào thân mình chắc mình không thoát khỏi sự đau khổ đó, cho nên ba mẹ không ăn thôi. Còn các con chưa ý thức được điều này thì các con ăn như thế nào cũng được, ba mẹ chưa có ý khuyên, nhưng mà các con lần lượt thì tin rằng khi ba mẹ mà thực hiện được cái con đường tu này á, thì chắc các con cũng sẽ khởi cái lòng thương yêu của các con đối với chúng sanh mà không ăn thôi. Nào, nó từ ba mẹ mà làm cái điều này thì các con hãy có ý thức chứ gì, tại sao cha mẹ mình không ăn những miếng ăn ngon như vậy mà lại ăn những cái miếng ăn mà rau cải như vậy, nó không ngon như vậy, nó lạc lẽo như vậy mà lại ăn, là như thế nào mà ăn được mà ăn mập khỏe, ăn không đau bệnh nữa, mà tại sao vậy? Con các con sẽ có cái sự tư duy và suy nghĩ, đặt ra những câu hỏi để hỏi. Và cuối cùng thì bây giờ sẵn cái dịp mình cái hoàn cảnh vậy, ba mẹ nói các con biết, không nghĩa là ba mẹ ăn chay là Phật, mà ba mẹ ăn với ý thức thương yêu. Vì cái sự hiếu sinh của ở trong lòng của ba mẹ đối với những con vật, nó cũng có sự đau khổ, cũng có sự sợ chết cũng như mình. Mà giờ nỡ nào mình lại ăn thịt chúng, để rồi do mình ăn người ta mới bắt người ta giết hết. Còn nếu mình không ăn là sao người ta bắt giết? Mà do đó cho nên ba mẹ giảm bớt cái sự mà dán tiếng sát sanh này, thì nó cũng đỡ bớt một cái số lượng chúng sanh bị giết này. Đó, mình ý thức mình nói vậy. Còn nó hiểu hay không hiểu kệ nó, mặc dù mình biết là nó có gieo cái duyên đó cho nên mình mới nói. Còn không thì chưa có đúng duyên thì mình không khuyên. Đó, thầy ở đây thầy giúp cho các con vấn đề mà tu tập, để các con ý thức được cái sự tu tập của mình nó trơn trắng, nó nằm cái mục đích giải thoát và nó lâu dài. Người ta bốc đầm, người ta ăn chay, người ta nói ăn chay để mà được chư Phật gia hộ, mình thế này thế khác, mình ăn chay để cầu cho gia đình mình bình an, mình ăn chay thì cái ăn chay này nó chỉ chấp thờ thôi, sau đó thì mình phải dẹp cái mặn đi. Còn cái mà ăn chay mà nó vĩnh viễn là gì? Mình ăn chay với cái lòng thương yêu người ta đối với cái loài vật khác, với cái sự thương yêu của chính bản thân mình, vì mình không muốn quên cái sự đau khổ vô thân của mình, mình không đem cái sự đau khổ vào trong thân của mình. Cho nên dù là ăn ngon ăn dở gì mình cũng ăn được hết, vì mình không thấy sự đau khổ. Đó là cái ý thức của mình, nó giúp cho mình vượt qua những cái khó khăn của cái cơ thể. Khi mà cơ thể mình ăn thịt cá nó quen rồi, bây giờ ăn chay nó không quen, nó làm cho mình cũng khó chịu chứ không. Nhưng mà sau khi cái ý thức của mình nó mạnh mẽ, là cái yêu của mình mạnh mẽ, nó chiến thắng, nó vượt qua những cái khó khăn của cái thân của mình. Vì cái thân nghiệp nó quen. Nên là cái người mà ăn mặn mà ăn chay họ cũng khó rồi. Những người ăn ba bữa, mà giờ ăn một bữa họ cũng khó rồi, nó thành cái thói quen không. Nhưng mà cái người mà ăn một bữa, ăn trở lại hai ba bữa dễ đó. Mà trái lại một cái người mà ăn chay mà ăn mặn là dễ đó, nó không khó đâu. Mà cái người mà từ mà ăn mặn mà đi ăn chay nó hơi khó. Rồi từ mà ăn chay đến ăn ngàn bữa nó khó hơn. Nó cứ từng từ nó khó. Rồi mình quen rồi mình thấy bình thường không có gì. Đó, mình tập quen. Cho nên đạo Phật là đạo, nó dạy cho mình sửa lại những cái sai, sửa lại những cái tội lỗi. Đừng có tội lỗi, tức là đừng có ác pháp đó các con. Đừng có tội lỗi, để đem lại cho thân tâm của mình nó có một sự sống thanh tịnh, một cái sự sống thật sự là con người các con. Con người có đạo đức, đạo đức biết thương người, biết thương chúng sanh, biết thương mọi người. Mà mình bây giờ mình thương chúng sanh mà giờ con cái mình không thương, sao mình làm khổ nó? Cho nên cả cái bữa ăn của mình thấy nó cũng buồn là mình đã tự làm khổ nó rồi. Mình tu mà tại sao mình làm khổ như vậy? Những gì đã ác pháp rồi. Cho nên từng cái tâm niệm của mình suy tư vậy, mình biết đó là mình chưa ngăn án gì đó, mình đã tạo ra cái khổ này. Cho nên từ đó mình mới tư duy cách thức để mình giải quyết. Mình giải quyết sao mà nằm trong thiện pháp, cả gia đình của mình vui vẻ, tất cả mọi người đều vui vẻ hết, thì đây là thiện pháp. Thiện pháp đem lại cho mình vui, người khác vui rồi, thì như vậy là mình sống đúng Phật. Còn nếu mình chấp nhận mình ăn ngọ mà mình làm tất cả những sự đau khổ này, thì cái ngọ này không phải là ngọ của Phật, cái ngọ này ngọ của mình đập ra. Nó là sai đó. Thầy, nhưng mà ở trong nhà con là người nấu ăn, mà con thì nó ăn mặc, thành ra nhiều khi con thấy khó xử. Không có sao đâu, bây giờ thầy dạy con, bây giờ con nó ăn mặn, bởi vì con nó chưa có, cả gia đình con mà ăn chay hết thì tốt phải không? Dạ. Không? Dạ. Nó rất tốt. Bây giờ nó ăn mặn, mà con là bây giờ là người mà nấu ăn ở trong gia đình để giúp cho các con mình đi làm, để tối như vậy nó có cơ bữa ăn chung nhau đó, cho nó vui vẻ. Được rồi, đâu có gì đâu, con đừng có mua con gà cái gì cắt cổ. Con đừng có mua con cá gì đập đầu. Bây giờ con ra chợ thì người ta đã làm sẵn, con cứ mua đi. Cái gì con họ làm sẵn con cứ mua đi. Mặc dù đó mình biết đó là cái gián tiếp sắc sanh. Cũng như mình ăn thịt chúng sanh người ta bằng sẵn mình ăn thôi chứ gì. Nhưng mà đó gián tiếp. Thế nào mình cũng mang cái tội. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi phải đem lại hạnh phúc cho gia đình tôi. Tôi chấp nhận cái tội này. Nhưng mà tôi nỗ lực tôi tu cho tôi. Thì tôi chuyển quá cái này. Tôi chuyển quá cái niệm này. Nhưng mà tôi phải chuyển quá như thế nào để đúng. Tôi ước ao rằng một ngày nào con cái tôi sẽ toàn bộ sẽ ăn chay hết. Mà nó ăn chay hết thì cái lòng tha thiết của người mẹ nó sẽ cảm hóa các người con của mình sau này ăn chay, và cả thậm chí như cháu mình ăn chay cũng thích mình. Cho nên Đức Phật nói cái bài kinh ước nguyện đó, mình muốn ước nguyện cái gì đó thì mình nên sống cho đúng giới luật của Phật, rồi mình ước nguyện thì nó sẽ đạt được. Thí dụ chẳng hạn một ngày nào đó con đến một cái thất ở trong chùa nào đó, con xin thọ Bát Quan Trai, con dự 8 giới, tôi ước nguyện sao cho các con tôi đi ăn chay cho cuối cùng tôi không còn thấy những cái thịt cá của chúng sanh mà tôi phải kho nấu. Tôi ước nguyện cho các con tôi bị ăn chay vậy để cho tôi không có thấy được cái khổ đau này nữa. Thì con ước nguyện ngày nào đó tụi nó nói, ba mẹ ăn chay con cũng ăn chay luôn, ba mẹ nói. Con nói thật sự nó cảm quá được không? Dạ. Mà con ước nguyện thầm ước nguyện rồi, chừng nào cái nhân quả nó chín mùi rồi thì nó chuyển, thì các con nó tự nó phát tâm rồi nó vui vẻ. Chứ mình đừng ép nó làm nó khổ. Bây giờ mình ép nó bảo con phải ăn chay thì biết thương chúng sanh, ép nó. Cái khi nó còn hèn thì chúng sanh lại tại cái nghiệp của nó. Mình không ép, nhưng mình ước nguyện mình thực hiện những cái pháp lành của Phật đó. rồi mình ước nguyện, mình ao ước cho con của mình nó sẽ thực hiện những cái pháp lành. Từ đó nó tự cái nghiệp lực của mình mà quân cái nghiệp lực đó, nó làm cho tụi nó chuyển hướng thôi, nó chuyển hướng. Còn như bây giờ ví dụ như vợ chồng nó có những cái sự gì tranh chấp, ví dụ như mà chồng độc tài thì người vợ quá khổ. Nghĩa là cái người chồng độc tài, nghĩa là người chồng muốn cái gì thì người vợ phải làm theo hết, không có được người vợ có quyền gì hết, thì do đó cái người vợ nó khổ. Cũng như người vợ mà độc tài thì cái người chồng á chỉ có người tùy thuận thôi, bằng lòng theo cái kiểu mà chịu đựng thôi đó, thì cái người chồng khổ nhưng mà không nói ra, nhưng mà cái người vợ nắm quyền hết. Thì như vậy là coi như là lúc bây giờ người vợ đó là cái người phải đảm đương rất nhiều, làm tất cả những công việc, thậm chí như lương hướng mà tiền bạc ở trong nhà đều là người vợ mà làm ra hết, người chồng chỉ là phụ thôi chứ không có. Cho nên người vợ nắm quyền hết thì người chồng rất khổ, bởi vì cái người đó họ phải độc quyền hết, độc tài hết. Còn cái người chồng cũng vậy, họ làm ra hết thì cái người vợ chỉ còn có nội trợ không, thì cái người vợ cũng khổ lắm. Nhưng mà cái người chồng nó cho người vợ làm vô thì nó hư chuyện hết, không có cho làm, cho nên mình độc tài. Vì vậy mà cũng không có thấy cái khổ của người vợ. Do đó sau này cái đạo đức của thầy cũng dài để mà thấy, để chúng ta xả bớt những cái nỗi khổ này, để không vợ chồng chỉ có nước chịu đựng nhau thôi. Thầy nói thật sự vợ chồng chứ đó, ít khi mà vợ chồng nó bình đẳng nhau lắm, mà có khi á thì chồng chịu đựng, có khi vợ chịu đựng, thì cái gia đình nó mới hạnh phúc. Hạnh phúc coi như là bề ngoài, với thật sự trong tâm thì họ chưa phải thật sự hạnh phúc đâu. À, cho nên thầy biết rõ cái những cái tâm niệm của mọi gia đình hết chứ, thầy không có gia đình chứ mà thầy biết hết. Bởi vì hầu hết là các cư sĩ mà thầy về đây thì hướng dẫn á, thầy biết khi mà nói chuyện với nhau đó thì họ đã nói ra, thầy biết cái người vợ nắm quyền người chồng, thầy biết là người vợ độc tài, mà cái người chồng mà nói chuyện này là người vợ, vậy là người chồng độc tài, người vợ khổ. Thầy hiểu được cái điều đó, cho nên thầy nguyện thầy sẽ viết cái bộ sách đạo đức để thầy giải quy hết cái này ra. Thì cho nên vì vậy đó, thì thầy giải cái này bằng cái phương pháp của đạo Phật, bằng cái sự ước nguyện. Chứ lúc bây giờ cái người chồng mà độc tài, người vợ nói gì người chồng không nghe đâu. À, mà cái người vợ mà độc tài, người chồng nói gì người vợ không nghe đâu, không nghe đâu. Chỉ có còn mà chịu đựng thôi chứ còn không có nói gì được, không ai nghe đâu. Cho nên chỉ có duy nhất là chỉ có cái người mà chịu đựng đó là phải sống đúng cái đời sống của giới luật của mình, rồi ước nguyện một ngày nào đó vợ của mình sẽ thay đổi những cái độc tài đó, nó sẽ thay đổi rồi. Tự nhiên nó sẽ thay đổi lần lần, nó cởi mở rồi. À, rồi bỗng một ngày nào đó sau nó đọc cuốn kinh sách nào đó, nó bắt đầu nó cởi mở, nó thay đổi, nó có được cái duyên kỳ lạ lắm, nó chuyển được cái nhân quả. Vì mình sống đúng cái giới luật của Phật, cái thanh tịnh đó nó chuyển được cái hoàn cảnh nhân quả của mình, nó đưa đến cho cái sự bình đẳng, đem lại hạnh phúc. Nó hay như vậy. Cho nên cái bài kinh này, bài kinh ước nguyện con đọc là bộ kinh Trung Bộ của Hòa Thượng Hòa Thượng Giao Dịch đó. Bài kinh ước nguyện có giá trị lắm. Nghĩa là một cái người nào đó đau bệnh mà mình muốn ước muốn cho người đó, không phải hồi hướng tụng kinh này hoặc là tu này mà hồi hướng cho được đâu, mà mình ước muốn, mình giữ gìn giới luật trọn vẹn, mình ước muốn cho người đó đó sống được cái đời sống thiện pháp để chuyển được cái quả khổ đó, cái bình khổ đó. Vậy mà rồi nó chuyển được, nó làm cho người ta. Rồi cái người đó, mình thỉnh thoảng mình đến mình chỉ cho một cuốn sách thập thiện hay cuốn sách đạo đức nào đó, rồi bắt đầu người đó họ đọc, họ tỉnh mà nhờ cái ước nguyện của mình mà họ tỉnh, bắt đầu họ quyền ăn chay, họ bệnh về cái họ ăn chay, họ quyền họ thọ bát quan trai nữa, hay vậy đó. Rồi từ cái hành động đó mà nó chuyển được cái bệnh khổ họ, chứ không phải là mình ước nguyện mà mình đem cái tâm làm thiện của mình mà chuyển cái bệnh họ, mà chính bản thân của họ, mà chính mình làm cho họ tỉnh thức, hơn là chính mình đem lại cho họ cái lực để mà cứu độ họ. Đó là những cái phương pháp của Phật, tự người ta cứu, nhưng mà mình có cái sự trợ giúp bằng cái tâm thanh tịnh của mình để giúp cho người ta tỉnh, để mà người ta ở trong cái thiền pháp người ta chuyển. Hướng của đạo Phật cũng rất rõ ràng, giúp người ta tự lực. Cũng như người đó yếu mà đi không được, mình giúp cho họ để mà dẫn cho họ đi, họ tập đi, cái chừng mà đi được mình buông họ ra thì cái đường mà đi được, tức là chuyện mà chỉ cần nương đỡ cho họ để họ đi thôi. Chứ còn cái đi thì phải là cái người đó chứ không phải chính mình đi. Đó. Tức là mình cứ cổng hồ hoài thì không được, mà giờ mình cặp nách cho họ về, anh hãy bước đi, hay là chị hãy bước đi, tôi chịu nách đây nè, anh chỉ bước đi. Thì cái người đó họ dần dần họ tập cứ bước đi, cái chừng mà họ đi được cái mình thả ra họ đi được. Thì cái ước nguyện đó là vậy đó. Cái pháp Phật nó màu nhiệm ở cái chỗ, chứ còn mình nếu mình sai một chút, mà mình cầu nguyện chư Phật gia hộ cho người đó thì không được. Và mình nói mình tu để mình đem cái công đức của mình để cho họ thoát cái khổ đó cũng không được hả? Mà chính bản thân của họ phải đi, nhưng mà mình chỉ là cái người giúp cho họ, để cho họ nương tựa vào cái sự giúp của mình mà họ đi. Đó là cái thứ. Cho nên ở đây thầy nói nó rất cụ thể và rõ ràng ở trong cái nhân quả, tự mình cứu mình chứ không ai cứu được, nhưng mà nhờ cái tha lực của người khác để giúp cho mình. Chẳng hạn bây giờ mình sống ở trong gia đình hai con nè, con trai nè, có ai vậy chứ mà nó chuyển cái đàn con của mình dữ lắm đó con. Nó bị như hàng ngày nó thấy tại sao ba mẹ ăn chay mà còn khỏe, rồi hàng ngày bây giờ tôi ít có câu có, ít có giận hờn, ít có la rầy này kia. Hàng ngày sẽ thấy ba mẹ mình càng hiền càng tốt, nó chợt tỉnh, nó chợt tỉnh rồi từ đó nó hướng ra cái con đường của mình. Nó tự mình để giúp nó bằng cái tu tập, cái gương hạnh của mình thôi, mà không nhờ làm cho nó có cái chỗ nương mà nó thiếu. Nó cho nên đạo Phật nó hay là cái chỗ mà tu đúng làm đúng, các con đừng làm sai đó con. Một người cha mà rầy con, mà người cha không gương mẫu rầy con không nghe. Còn người cha làm đâu đúng đó hả ngoài thì con nó sợ lắm. Còn cho nên vì mình tu đúng theo đạo Phật rồi, mình không nói chứ nó nghe, hạnh phúc nó sẽ tràn kề với gia đình chúng ta rồi. Đó thì do đó thì cho nên vì vậy đó mà khi bây giờ ở đây, khi mà về thì các con cần phải triển khai cái trí tuệ của mình sống trong các pháp ngăn ác diệt ác sanh thiền văn tưởng tượng. Chứ bây giờ thầy chưa có viết bộ sách này thì thầy đâu có hướng dẫn các con cụ thể từng chút được, chỉ ngồi để mà viết những cái hành động cụ thể mới nhắc nhở các con thôi. Còn bây giờ tự các con triển khai được, cái hoàn cảnh đó nó làm cho con phải tư duy suy nghĩ để mà giải quyết cái nỗi khổ của mình chứ, của gia đình mình chứ. Cho nên ngay đó là mình giải quyết mà còn khổ, tức là cái trí tuệ nó triển khai đó. Cho nên càng ngày các con tu tứ chánh cần, nó ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiện, thì cái trí tuệ tri kiến giải thoát của các con phát triển càng diệt càng đi lên. Hãy các con ngăn không được thì các con khổ rồi, mà các con ngăn được, các con diệt được thì các con thoát khổ rồi. Và từng chút thoát khổ như vậy các con thấy, và từng chút cái trí tuệ các con nó sáng suốt, nó khởi lên, nó sáng suốt nó phát ra cái hiểu biết của nó để nó ngăn nó chặn hết. Bởi vì đạo Phật là đạo trí tuệ, mà trí tuệ có trí tuệ mới giải thoát, có trí tuệ mới là đạo đức, không làm khổ mình khổ người, còn không trí tuệ là không đạo đức. Bởi vì trí tuệ ở đâu là đạo đức ở đó, mà đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Đó thì cho nên vì vậy mà cái pháp tứ chánh cần là cái pháp triển khai trí tuệ của chúng ta. À, cho nên các con chịu khó suy nghĩ, bây giờ ác pháp nó làm khổ mình nè, gia đình mình nó khổ nè, phải giải quyết như thế nào nè. Bắt đầu con đặt câu hỏi rồi, bắt đầu con tư duy, con tìm ra manh mối làm cho cái gia đình mình an ổn, tức là trí tuệ rồi. Mà nó làm cho an ổn, tức là đạo đức, là thiện pháp. Các con thấy chưa? Đó, cho nên nó từ đó các con phải cố mà triển khai cái trí tuệ tri kiến giải thoát của mình, thì hạnh phúc sẽ đến các con à. Tức là các con ngăn án gì khác. Đó, các con sáng suốt trong những gì đó. Chứ không lẽ bây giờ mỗi các con thầy theo thì nhắc ở ngoài đâu còn được. Chứ lẽ ra có thầy bên đó thì các con cứ hỏi thầy thì dễ rồi. Bây giờ hoàn cảnh con nó vậy phải giải quyết sao? Thì thầy mấy cái trí tuệ của thầy nó sẵn rồi, cho nên thầy dạy các con nó dễ rồi. Còn giờ các con nó chưa có cái biết cái đó, cho nên đòi hỏi chỗ các con phải tư duy suy nghĩ, tìm ra cái cách giải quyết. Giải quyết tức là ngăn án gì ác cái gì, không cho ác xâm chiếm gì hết. Đó là các con sẽ tự triển khai đến mức độ mà pháp ác đến con thấy nó bất lạnh, ăn của mình nó không sợ, nó không có giao được. Thì lúc bây giờ là các con ở trong cái phần này. Thì cái phần này nó đã giải thoát rồi thì các con sẽ tu tới cái phần thứ hai tư. Tức là hàng tháng các con được vào chùa, các con thọ bát quan trai, các con tu một ngày là nó là tu tứ niệm xứ. Mặc dù bây giờ tứ chánh cần các con chưa xong, nhưng mà các con có tập cái này. Vì tập cái này cái tâm hồn của các con nó sẽ tỉnh táo hơn thì cái trí tuệ nó dễ phát hơn, thì ngăn án gì khác nó dễ hơn cái gì. Còn bây giờ các con không tập cái này thì cái sức tỉnh táo các con một ngày, một tháng các con không được một ngày tỉnh táo, thì làm gì mà các con thấy được những cái ác pháp này mà các con ngăn chặn được. Cho nên các con ít ra cũng phải có một ngày tỉnh táo, thanh thản an lạc trong cái ngày đó mình sống tứ niệm xứ, để cho mình đẩy lui các chướng ngại pháp vi tế trong tâm của mình, mà không bị ác pháp đối với xâm chiếm. Do đó cái tâm hồn mình nó thanh thản an lạc. Vì vậy mà sau khi tiếp xúc đó, thì cái ác pháp nó hiện ra, thì cái trí tuệ mình nó phát ra, nó ngăn chặn, nó diệt cái ác pháp này, nó làm cho cái tâm của mình và môi trường sống của mình, con cái trong gia đình hạnh phúc, nó không còn khổ nữa. Đó là cái tư tưởng. Con thấy nó lợi ích lắm, nó thiết thực lắm. Nó tu là cái cuộc sống mà đó. Cuộc sống là tu. Thầy nói sống là tu, tu là sống nè. Đó là ngăn án gì khác. Mà bằng cái trí tuệ của chính mình, của hai con, mỗi người đều có cái trí tuệ. Mỗi cái trí tuệ đó nó tự phát triển ra nó. Nó nhiều độ, nó rất là đẹp. Thì muốn được như vậy, thì các con hằng ngày nhắc tâm của mình, khi mà mình tu như vậy, mình sống như vậy, đây là những cái điều kiện. Sau này con mở băng lại con nghe kỹ, đây là những cái pháp mà để nó thường xuyên nó nhắc tâm con gặp cái ác pháp nó nhắc tâm con. Thì trong khi đó con dùng cái câu pháp hướng, thường xuyên con ngăn án gì khác thì con dùng cái câu pháp hướng như thế này. Tâm như cục đất không có tham sân si nữa. Tham sân si là khổ. Con nhắc nó như vậy. Rồi khi nào nó gặp ác pháp thì nó ngăn chặn ngay liền, nó giúp cho con nhẫn được cái ác pháp, nó làm cho tâm con nó khổ. Thì ngay đó nó tự ở trong tâm con nó khởi ra tâm như cục đất không có tham sân si, tại sao mày còn tham sân si? Nó nhắc mình tại sao mình lại tham sân si. Nó nhắc con. Cho nên cái pháp hướng nó trở thành một người thứ hai của con. Thứ hai của con, khi có hữu sự nó nhảy ra nó nhắc con. Mà nếu mà hàng ngày bình thường vậy con không nhắc, thì cái chừng mà hữu sự nó không có nó nhắc con thì con bị sân, bị phiền não. Còn có nó nhắc con được cái thì con thấy nó coi như là 10 phần cái ác pháp đó nó giảm xuống, còn giảm xuống 9 còn 1 phần à con. rồi từng đó con quán xét con để lui luôn, con thấy an lạc cái là liền. Cái pháp nó hay lắm, còn cái pháp như lý tác ý á, cái pháp mà Phật dạy chúng ta nó trở thành cái người thứ hai của mình. Sau khi toàn thân ngũ uẩn của mình chết thì cái người thứ hai này nó còn, cái lực của nó, cái lực không tham sân si, cái lực này còn, nó luôn luôn nó diễn diễn với chúng ta. Bởi vì nó như cái loại cây, một cái cây non mới lên thì không có loại, do cái sự quân tập của cái pháp này mà nó thành cái loại, nó thành có. Cho nên nói mình bây giờ mình chấp trong thân mình có thì nó là chấp thường, mà chấp nó không có là chấp đoạn. Cho nên vì vậy nó không có được. Cho nên vì vậy mà lấy cái thân để mà luyện tập cái này thì cái này nó mới có, nó mới có cái loại này. Cho nên nó là cái nghiệp thiện, còn cái nghiệp tham sân si của mình đang có là cái nghiệp ác. Cho nên cái nghiệp ác nó tái sanh, còn cái nghiệp thiện thì nó chấm dứt tái sanh. Nó có đây mà nó không tái sanh nữa. Cho nên cái tâm mình mà nhắc thuyết thì này nó có, nó trở thành người thứ hai của mình. Người thứ hai từ nó chỗ không có mà nó trở thành có. Cho nên Đức Phật nói có cũng không được, mà nói không cũng không được, bởi vì người tu thì người ta mới có, mà người không tu thì nói có sao được, nó đâu có phải có sẵn. Họ hiểu chỗ này không? Cho nên bây giờ con cứ hướng là tâm như cục đất, không có tham sân si. Mục đích con tu để giải thoát mà không tham sân si chứ gì? Mà hết tham sân si là giải thoát cái gì? Thì con thấy cái mục đích của đạo rồi. Vậy thì con nhắc nó, tâm không có tham sân si, lý giáo pháp đi. Do đó con cứ nhắc nó như cục đất, biết rồi bắt đầu nó có một cái người thứ hai của các con, cái người vĩnh viễn của các con, cái người sống mãi mãi với các con, cái người không tham sân si cũng có được. Là con kính bạch thầy, chỗ này con có cái thắc mắc là con xin được quà từ chỉ dạy. Là cái hòa thượng dường cho chúng con biết là cái nghiệp thiện là không tái sanh. Trong khi đó một vài kinh sách thì lại nói là vô niệm mới là không tái sanh. Vậy thì chúng hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con. Thầy sẽ dạy cho các con thấy vô niệm nó không có tái sanh là gì, nó ở trong cái không, phải không? Còn cái mà cái niệm thiện này á, nó không tái sanh là tại vì nó không muốn tái sanh. Chứ còn nó muốn là nó bao nhiêu nó tái sanh cũng được. Phải không? Bởi vì mới thật sự làm chủ. Mới làm chủ nó. Còn cái kia nó không, nó không tái sanh được mà nó không ngơ luôn. Thì như vậy là để làm gì đây? Phải không? Con thấy cái này, chỗ này là cái nghiệp, cái thiện này nó không tái sanh nữa, nhưng mà mình muốn tái sanh là tái sanh. Cũng như bây giờ thầy không muốn tái sanh thì nó không tái sanh nữa, vì cái lực của này nó, cái lực mà nó không tăng như khi này nó có của thầy rồi. Cho nên thầy không muốn thì nó không tái sanh nữa. Nhưng mà thầy bây giờ thầy dụng ý tốt, thầy muốn tái sanh này để làm lợi cho chúng sanh này thì nó phải tái sanh thôi. Nó đâu có dám cãi, nó là thiện mà. Thầy làm chuyện thiện thành nó phải ra lĩnh, nó theo đó nó phải làm. Cho nên thầy làm chủ mà. Làm chủ được cái này chứ không phải là làm chủ. Làm chủ được cái mà đi tái sanh. Bây giờ nó không đi tái sanh nữa được. Thì bây giờ thầy cũng làm chủ được cái không tái sanh này nữa mà tái sanh thầy cũng được. Cho nên nếu mà muốn tái sanh là tái sanh, mà muốn tái sanh là không tái sanh chết. Chứ còn nếu mà không niệm thiện niệm ác thì nó là không mất rồi. Thì nó không rồi, đâu có muốn tái sanh, đâu muốn gì được nữa đâu. Nó không có rồi. Mình làm sao rồi. Còn thấy đạo Phật nó hay lắm. Bởi vì ông Phật muốn tái sanh bao nhiêu cũng được mà. Cho nên trong cái bài mà thầy nói, nếu mà toàn thể con người trên hành tinh này mà tu hết rồi thì chúng ta là quá sanh. Phải không? Quá sanh phải không? Bởi vì cái môi trường có, môi trường sống nó có rồi. Có rồi thì tức là chúng ta có được cái sự sống ở trên này rồi. Có những cái gạo, thóc, cái cây, thực phẩm để mà sống. Thì chúng ta hợp các gen lợi bằng cái tâm lực của mình với gì, thì nó thành ra một con người rất thiện cái gì. Thì lúc bây giờ con người này cần tu đâu, họ đâu có làm ác với ai đâu nữa, họ đâu còn tham lam đâu. Họ sống với cây, họ sống gì họ sống cũng được rồi, họ đâu có ham nhà lầu tivi gì nữa đâu. Thì nó là người thiện mà, tại vì chính thầy là cái người thiện, thầy đang hợp với người thiện thì làm ra con người thiện thì con người phải tốt chứ. Không lẽ bây giờ một cái đấng tạo hóa là cái đấng tốt mà lại sanh chúng sao ta ra toàn là thứ ác này không sao? Đâu phải, nó là tụi gì nhân quả ác nó mới sanh ra cái loại ác, con hiểu không? Chứ còn nếu mà có một cái người thiện, một cái người toàn năng toàn thiện mà sanh chúng ta ra thì chúng ta là những đứa con thiện chứ đâu có những đứa con ác được. Thì bây giờ thầy hợp tất cả các cái duyên, tức là các cái gen sống ở trên này nó hợp lại, nó mới thành ra một con người. Mà do cái tâm lực của thầy thiện thầy mới hợp được nó, mà tâm lực thiện thì cái con người này phải thiện chứ. Cho nên vì vậy mà thầy không đi vào cái sự mà sanh bằng cái đường thai sanh đẻ ra con, mà thầy là thai sanh bằng cái quá sanh hợp gen lại thành con người. Thì con người trên hành tinh này là con người quá tuyệt, nó sống trường tử chứ đừng, không có chết bị bạ đâu. Không phải là hạnh phúc đâu, đâu có tử biệt sinh ly bao giờ đâu. Bây giờ sống ở đâu bây giờ muốn gặp nhau ngồi đây, bây giờ bên Mỹ cũng gặp nói chuyện nhau được, tại vì cái người đó họ không có cái không gian trải dài, tại vì con người đó họ không bị không gian mà họ không bị thời gian mà chia cắt họ được, họ không có quá khứ nữa, họ đang ở trong cái hiện tại với nhau rồi. Nó thấy mà hạnh phúc không? Còn mình nó bị thời gian nó chia cắt. Bây giờ nói với con cái lát nữa nó quá khứ rồi, nó bị chia cắt ra rồi. Còn cái người đó họ không có chia cắt nữa. Họ khi mà họ nói họ muốn sống trở lại đó thì nó cũng ngay đó, nó có y như vậy, nó không còn mất cái đó. Thì cái người thầy nói cái người quá sanh là tuyệt vời. Nhưng mà vì bây giờ chúng ta chưa có như vậy thì bây giờ chúng ta đưa cái người này ra thì toàn cả những người gái này họ giết mấy người này hết, đau khổ thiệt chứ làm gì. Bây giờ thí dụ như thầy quá sanh ra 1 triệu người đi, 1 triệu người thiện này họ đâu bao giờ họ đi lỡ làm ác tất cả mọi người khác, thì những người khác bắt buộc những người thiện này trở thành những lao công mà họ cướp mồ hôi của người ta, phải không? Các bạn thấy nếu mà không cướp cái mồ hôi như vậy thì những người thiện này có chỉ cọp đất ăn chứ có lấy cái gì ăn, làm ruộng thì chúng cũng đông hết không có để cho mình ăn, thiện thì họ đâu có tranh đấu nha. Thành ra thầy sanh cái người này ra chỉ là làm nô lệ cho người khác thì chắc thầy không sanh đâu. Cho nên vì vậy mà thầy nghĩ rằng toàn thế giới mà tu hết rồi thì chúng ta sẽ có quá sanh thôi, sẽ có con người tốt ở trên cái môi trường này, bởi vì môi trường này là môi trường sống thì phải có những cái loài vật tốt, chứ không thể nào mà nói là không có con người, không đúng. Cho nên cái khi mà thầy dạy mấy con lưu ý tất cả những cái này, mấy con sẽ có giải thoát liền, mấy con sẽ tu đúng và trí tuệ các con sẽ triển khai đúng thì các con sẽ có sự giải thoát. Và hàng ngày các con tập tỉnh thức bằng cách như thế nào, đi kinh hành thì các con biết, các con đi kinh hành lao chùi làm công việc nhà các con tập trung biết, nhưng khi biết chỉ trong vòng không được dài, nghĩa là không được hơn 10 phút hoặc là hơn 5 phút, nghĩa là cái dài cái tạng biết cái hành động đó đó mà trong 5 phút hoặc là 10 phút thì không được, dưới 5 phút thì chúng ta có thể nhắc một lần, bởi vì chúng ta biết rằng tâm chúng ta nó còn chứa ngại pháp, khi mà gặp pháp thì nó còn chứa ngại, nó không có được an ổn đâu, cho nên chúng ta nhắc cái tâm như cục đất ly tham sân si đi, vì nó sẽ chuẩn bị cho nó có một cái gì nó sẽ chứa ngại nó, thì cái pháp hướng nó sẽ hiện ra, nó nhắc chúng ta để mà chúng ta không còn đau khổ, để cứu chúng ta thoát ra cái những cái ác pháp mà nó đuổi cả pháp đi, ngăn chặn cả pháp. Cho nên các con về các con cứ hàng ngày nhớ tâm như cục đất, nhưng các con đừng nghĩ rằng mình sẽ trở thành đất, nó không ngơ như cục đất, không phải là đất này mà thuộc về đất tâm, cho nên luôn luôn nó có trí tuệ chứ không phải là cục đất, nó cục đất là vô tri, nhưng mà chúng ta tượng trưng cho tâm của chúng ta như cục đất, nhưng cục đất chúng ta hữu tri chứ không phải là vô tri. Đó, như vậy thì mấy con mới hiểu được cái chỗ mà Đức Phật dạy chúng ta tâm như đất, tâm như nước. Đức Phật dạy mà quán tâm như nước, quán tâm như đất, đó là cái chỗ mà biết của Đức Phật dạy mình, thì cái pháp như lý tác ý để mà nhắc tâm mình như đất, để đứng trước ác pháp mà tâm mình nó không bị dao động, nó không bị động, cách thức để cứu mình ra khỏi những ác pháp. Người ta có thể người ta nhẫn bằng nước mắt người ta chảy xuống mà người ta không nói ra một cái lời, nhưng nước mắt người ta phải chảy, cái lòng người ta căm tức không có thể mà người ta chịu đựng nổi cơn mà tức tối trong người, cho nên nước mắt người ta chảy mà người ta nhẫn, người ta chảy. Nhưng mà khi mà có một cái người mà nhắc mình tâm như đất, không có đau khổ nữa, ngay đó cái ác pháp trong tâm của mình nó xả xuống mình, nó làm cho mình sống an. Con nên nhớ là mình mới tu tập thì mình thấy cái pháp nó nhảy ra nó nhắc, nhưng mà mình rất đau khổ, rất đau khổ nên mình dằn cái cơn giận của mình xuống, thì đó là cái đầu tiên. Nhưng mà sau này nó thành cái lực, nó vừa nhắc mình là cái tâm mình nó nghe thanh thản liền, như mình đặt một cái hòn núi xuống mà. Trước cái người ta nó oan ức mình cái điều gì mình không làm á, mà người ta nói oan ức mình, nó khổ sở, nó cay đắng, đau đớn trong lòng của mình, mình không làm cái điều đó mà họ nói mình cái điều đó oan thì nó tức mình. Cho nên vì vậy mà khi đó nó nhắc tâm như đất, không có buồn đó, thì ngay đó cái nó nghe nó xả xuống được liền, nó nhẹ nhàng con người cứu mình ngay liền. Thầy nói pháp của Phật dạy chúng ta có pháp nào đều là có sự cứu đỡ, cứu hộ mình liền trong pháp. Nếu mình không tu, chứ mình tu là mình phải dạy được, ráng tu là được. Đó là những cái giai đoạn đầu của chúng ta, rồi chúng ta còn tiếp tục giai đoạn sau. Đó. Thì bữa nay thì thầy sẽ dạy cho các con thực hành. Chứ cái thời gian nó không có. Rồi bây giờ thầy cứ lý thuyết không thì các con không biết, tới chừng về con biết đâu mà tu. Rồi ngày mai thầy dạy thêm, lý thuyết thêm một phần nữa. Rồi tới cái gì thầy sẽ dạy thêm. Rồi để dạy thêm tới đâu thì các con sẽ thực hành một cái điều kiện tới đó. Như bây giờ ở bên đó thì các con biết 5 hơi thở đi kinh hành một dặm, các con biết rồi. Các con đã tập quen rồi. Thì bây giờ các con khỏi cần tập cái đó, mà bây giờ các con sẽ tập cho mình. Bây giờ thì các con sẽ ngồi. Bây giờ con qua bên này, con đi kinh hành từ trên đó tới xuống đây. Con ở bên này, con đi từ ở trên đó xuống đây thôi. Nghĩa là chia làm cái tổ đường này chia làm hai. Một bên con, một bên con, chia làm hai. Người nào đi theo cái vị trí người nấy, đừng có đi lộn xộn qua lại ha. Cứ bên này con đi tới đó, con quay trở lại bên này. Đi tới đây thì con ngồi lại. Rồi thầy kiểm tra thì kiểm từng cái hành động ngồi, rồi hành động đi của các con, để thầy giúp cho các con ngồi đúng, đi đúng, phải không? Đây là thực tế mà, thực hành chứ đâu phải mà cái chuyện mình nói xuông. Bây giờ thầy nói xuông con về tu, tại thầy cũng không biết. Các con cũng không biết, thầy cũng biết các con ngồi đi đúng. Bây giờ các con phải thực hành cho thầy ngồi coi. Rồi bắt đầu bây giờ các con nghe thầy nè. Trước khi mà mình ngồi á, thấy không? Trước khi mình ngồi á, thì bắt đầu bây giờ các con ngồi xuống, rồi bắt đầu các con nếu mà ngồi kiết già được thì cứ ngồi, mà ngồi kiết già không được thì ngồi bán già. Không có ép, nhưng mà ngồi xếp bàn đàng hoàng, nhưng mà bán già chứ kiết già. Ngồi cái nào cũng tốt hết, nhưng mà bán già kiết già. Để cho gì? Để cho cái sức gom tâm của mình nó dễ thôi. Thân nó gom, tâm nó phải gom. nó dễ dàng cho mình tập trung trong cái định niệm hơi thở. Thì bắt đầu bây giờ trước khi mà cái con ngồi yên ổn rồi, con mới nhắc tâm con, con mới nhắc, con mới nhắc nó, tâm phải biết hơi thở ra, biết hơi thở vô. Con nhắc cái tâm ra, tâm phải biết hơi thở ra, dạ, hơi thở vô. Biết tại nhân trung, biết tại nhân trung, tại chỗ ngủ này. Mình phải nhắc cho nó trước. Làm một cái gì đi nữa, mình cũng phải nhắc. Bây giờ ví dụ như một nhà mà huấn luyện mà những cái con thú vật, thì người ta cũng có những cái điều kiện người ta nhắc con vật làm hành động này hành động kia để con vật nó sẽ bắt chước theo nó làm. Nếu mình không ra lệnh nó trước mà mình bảo nó làm thì nó biết ở đâu nó làm. Cái tâm mình nó cũng như là một cái con voi, một con thú vật, mà mình hiện giờ mình là người huấn luyện viên của nó, mình huấn luyện, mình dạy nó đó, mình dạy nó, cho nên mình phải nhắc nó, tâm phải biết hơi thở ra, hơi thở vô, biết tại nhân trung. Nó mình nhắc nó vậy thì các con sẽ ngồi hít thở. Bắt đầu bây giờ các con ngồi thở, thầy kiểm lại coi các con ngồi đúng hay sai. Rồi bắt đầu đó, khi mà thầy kiểm điểm rồi, thầy thấy các con thở đều ngồi thẳng thốn, hơi thở đều là thầy thấy tốt rồi, thầy bảo các con đứng dậy đi kinh hành. Thì trước khi đứng dậy đi kinh hành thì các con lại nhắc, đứng dậy đi kinh hành cái tâm phải biết mình đi kinh hành. Các con vậy đó, các con nhắc nó để cho nó trước khi nó làm cái gì các con phải tập nhắc. Có nhiều khi mình làm cái thói quen chứ mình chưa có nhắc tâm mình mà nó tự làm. Con hiểu không? Bây giờ đó mình tập làm chủ, cho nên mình sai nó rồi nó làm theo. Con hiểu chưa? Bây giờ tập làm chủ thánh thánh mà. Đã đạo phải đạo làm chủ mà, bây giờ mình không tập làm chủ rồi mai mốt rồi nó làm sao nó biết đâu nó làm chủ. Con hiểu không? Cho nên từng chút mình phải tập làm chủ trước, mình cứ nhắc nó rồi cái mình làm theo. Sau đó đó mình vừa nhắc cái nó làm theo y như vậy à. Mình khỏi cần phải gì nữa, cho nên mình muốn cái gì nó làm theo cái đấy. Nó mới sau đó nó mới mình tu tứ như ý túc nó. Dục như ý túc này, định như ý túc này, tinh tấn như ý túc này, tuệ như ý túc này. Cái gì nó cũng như ý hết á. Đó, mà bây giờ ngay bây giờ mà con không vô đầu mà con không tập cái này thì sau này làm sao mình hiểu ý túc được. Đó, con phải tập luyện đó. Cho nên vì vậy mình cứ huấn luyện cái tâm mình, mà cái tâm nó thanh tịnh rồi thì cái chuyện gì nó làm cũng được, mà cái tâm chưa thanh tịnh thì làm cái chuyện gì cũng được đó. Mà cái mục đích mình huấn luyện cái tâm cho nó thanh tịnh gì, mà nó thanh tịnh là mục đích nó ly dục ly ác pháp, tức là ly tham sân si. Các con hiểu chưa? Hãy nó tham sân si nó ly rồi thì nó không tham sân si nữa, là nó thanh tịnh cái gì. Mà mục đích của mình huấn luyện cho cái tâm. Sau khi vừa ngồi rồi tu định niệm hơi thở thì kết hợp tức là câu hữu với cái chánh niệm tỉnh giác mình đi kinh hành, tức là hai cái định các con, cái định niệm hơi thở rồi kết hợp với cái định chánh niệm tỉnh giác tức là đi kinh hành, tức là thân hành nội và thân hành ngoại mình kết hợp lại, mình tu hai cái loại định, một cái loại định chánh niệm tỉnh giác định và một cái loại định định niệm hơi thở, tức là một cái hành động của các con vừa tu thì đã kết hợp được hai cái loại định các con tu, các con thấy chưa? Thì trong khi đó trong các con chỉ cần tập khoảng độ 30 phút thôi, như vậy cứ ngồi xuống như vậy cho cái tâm nó an ổn trong cái định niệm hơi thở như vậy, rồi thì con chia ra 30 phút. Nếu mà cái trước các con tu được 1 giờ thì con chia ra mỗi một cái định như là 30 phút, ví dụ định niệm hơi thở con ngồi 30 phút rồi tới đi kinh hành 30 phút, chứ không phải như năm hơi thở đi kinh hành dần, năm hơi thở đi kinh hành dần là tập khá hơn trần khá buồn ngủ, còn cái này nó khác. Do nên thầy vừa kết hợp trong cái thời gian ngắn để cho các con tập cho biết cách thôi, cái khi mà các con ngồi tu thì cái thời gian nó phải dài ra, dài ra nghĩa là con tu được hơi thở thì nó phải có cái thời gian dài ra 30 phút, 15 phút. Nếu 30 phút thì các con chia ra mỗi một loại định để nó là 15 phút, nó 30 phút. Còn nếu 1 giờ thì mỗi thứ này nó là 30 phút, thì các con ngồi suốt cái thời gian của định hơi thở vậy. Thì đầu tiên thì con chỉ có nhắc, hướng tâm nhắc nó thôi, chứ con không có nhắc gì xa hơn hết, là tôi thở, tôi biết tôi thở. Để cho cái tâm nó chỉ biết hơi thở thôi mà nó không có thở cái niệm khác. Còn nó có những cái niệm khác thì con không có quán xét cái niệm đó, mà nhắc lại cái tâm mình biết hơi thở, biết hơi thở thôi. Chứ đừng có quán xét, chừng nào mà thầy dạy cái câu ngữ với định vô lậu á, thì các con mới kết hợp với cái định niệm hơi thở với định vô lậu. Khi nó có phần không cái niệm, thì các con mới quán xét cái niệm đó mà để lưu cái niệm đó ra. Bây giờ thì mình chỉ nhắc cho mình biết hơi thở mà thôi, tức là tập hình thức các con, tập cho nó được đúng 30 phút, đừng có niệm khởi ra. Rồi sau đó mà nó có niệm khởi thì mình mới dừng cái định vô lậu này, mà cái thời gian sau mình tập cho thuần cái này, chứ không phải bây giờ mà ngay đó mình kêu là mình kết hợp càng ngầu lại đó thì mình tu như vậy không có cái nào ra gì hết đâu. Coi như là món ăn thập cẩm rồi, nó không có ngon cái gì được, đúng không? Bây giờ phải thứ gì nó ra thứ nấy, đúng không? Bây giờ định niệm hơi thở thì cứ nhắc tôi thở, tôi biết tôi đang thở rồi đã. Chừng nào mà tôi biết tôi đang thở rõ ràng là trong 30 phút này mà hoàn toàn tôi biết rõ ràng 30 phút này mà hoàn toàn nó chỉ biết có hơi thở không á, thì lúc bây giờ tôi mới tu tập tới cái khác. Thì thầy dạy tới cái khác cho thế, cái gì mà cần phải học trước chi cho nó rối ren, phải không? Phải học từng bước vậy thôi. Bởi vì thầy nó có thầy bên thì các con đừng có học nhiều, ít là tập cái nào cho nó chín chắn cái đấy rồi, cái đó là cái quan trọng. Thì bây giờ các con thấy không, bây giờ thầy kết hợp được hai cái thời tu tập là hai cái định, một cái định mà định niệm hơi thở và cái định niệm tỉnh giác, không? Thì bây giờ các con cứ tu cái định niệm hơi thở 30 phút rồi cái định, nếu cái khả năng của mình được 30 phút cái này thì 30 phút cái ghi kinh hành, và cứ vậy tu tập cho phần. Rồi ngày mai thì thầy sẽ kiểm tra lại, thầy thấy các con tu tập tốt rồi thì về ở bên đó thì các con phải tập cả tháng à, chứ không phải là tập bây giờ mà tập cho nó quen biết thôi, rồi thầy mới dạy cái khác để mà tập cho quen biết thôi, rồi sau đó mới về mới tập cả tháng hoặc 2-3 tháng cho nó thuần thục cái này rồi mới tới cái khác, chứ không phải là cái nào cũng ôm đồn hết không có được, không phải tập thời gian là được. Đó, nhưng mà đây là vì cái thời gian mình không có dài lắm, cho nên thầy chỉ dạy cho mấy con, cho mấy con vừa tập cho nó quen, cho nó đúng cách. Đó, như hồi nãy những cái ngồi này kia thầy dạy mấy con, nó phải vừa cái thân của con ngước lên rồi thì nó mệt, mà cúi quá vậy thì không đúng, đúng. Mà cái lưng mà nó khòm vậy thì nó, mặc dù nó thẳng cái lưng nhưng mà nó ngã tới vậy thì không đúng, mà nó phải thẳng nó vừa, nghĩa là coi như là nó phải thẳng gốc với cái mặt đất, cái xương sống mà nó thẳng với mặt đất, nó không thẳng gốc lắm thì ít ra nó cũng hơi chi chi một chút. Đó, thì do đó thì coi như là thầy giúp đỡ cho cái thân của các con, và chính các con mà nhìn đúng cái tầm giác của nó thì cái đầu nó không cúi mà cái lưng nó lại bắt buộc nó phải cúi, do vậy mà thầy chỉ thôi, rồi ngày mai còn ngồi thì sửa nữa, sửa tiếp cho nó quen chứ đâu có dẹp. Nó bị hư từ lâu, bây giờ không ai sửa cái con ngồi nó bị quen rồi, bây giờ ngồi lại cái nó hen, nó vừa nó dạo nó còn nó khó chịu đó. Bây giờ thầy sửa lại lần lượt rồi nó quen rồi thì nó tốt rồi. Đúng, mình ngồi thấy cái tướng nó quang minh rồi. Còn mình ngồi kia cái tướng nó quang minh, nó ngước lên vậy thì nó không tốt rồi. Mà nó cúi quá vậy cũng không tốt đâu, mà nó nghiêng tròn tới vậy quá không tốt. Mà nó ngửa quá vậy cũng không tốt đâu. Có cảm nhận ra, điều nó phải giữ được cái mực thăng bằng của nó đối với cái ngồi của nó. À, rồi cách đi thì cái tướng của các con đi á, thì các con người đi nhanh đi chậm tùy nha. Thì đó là sự tập trung của mình, chứ không có mắc một người nào có đi chậm hết, không tốt đâu. Thành ra thầy coi các con thì thấy cái tướng đi thì như vậy là vừa, chứ không nhanh quá mà chậm quá là không được. Nhưng mà mặc dù là ví dụ vợ con đi nhanh hơn con chút, nhưng mà cái tướng đi cho của con chậm hơn chút, nhưng mà tại vì cái đặc tướng của con. Còn vợ con đi nhanh hơn chút mà tại vì đặc tướng của vợ con, nhớ là tại cái đặc tướng nó đi vậy, nhưng mà nó không phải nhanh quá. Không hiểu, phải nhanh quá là thầy giảm lại đó. Nể mà chậm quá thì thầy tâm con ơi. Thầy cho nên dùng thầy lấy cái này vừa để cái sức mà mình tập trung được cái bước đi của mình tỉnh táo được ở trên bước đi, cho nên thầy không có sửa. Chứ còn nếu mà nhanh quá thì giảm lại, chậm quá thì tăng lên, nó để cho nó trở thành cái mức tự nhiên của nó, bình thường với cái đặc tướng của nó. Cho nên coi vậy chứ có thầy hướng dẫn các con đừng có sợ, dạy thôi cái đặc tướng của mấy con. À, bây giờ đó thì coi như là bây giờ các con sẽ về rồi các con sẽ tập ha, tập ra ăn buổi chiều nay còn 10 phút nào các con tập. Bây giờ ở trước đó thì nó chật chội lắm ha, các con sẽ ra cái tổ đường này, ở đây nó yên tĩnh nữa, nó cũng cao đó nữa, thì con sẽ chia ra mỗi người một bên, thì ví dụ như con ở bên Hồng Lan đó, con ngồi con tập tu, giờ con sẽ bên đây, hai người sẽ tập tu, rồi người nào muốn nghỉ bên nào thì hai bên nó thì chia ra rồi mình sống coi như là đặc cư đó, mình đừng có qua lại rồi nó lộn xộn để nó động, mình ở bên đây cứ ở bên đây, vợ con ở bên đây cứ bên đây tập rồi ngày mai rồi ngày mai rồi sáng mai tối nay thì các con nếu mà các con thấy là trước nó chật thì các con sẽ tối các con sẽ đến đây các con bật đèn này, bật đèn đi. Yeah. Nó sáng lên, yeah. Bật cái đèn này nó sáng lên, cho nên con sẽ tu tập, yeah. Con sẽ tu tập hết giờ, các con vừa thức các con ngủ, yeah. Không, các con nghỉ. Khuya các con thấy ân thất mình chặt, các con ra đây là tốt lắm rồi đó. Yeah. Tại sao? Tại vì ra đây nó có cái môi trường rộng, nó làm cho mình không có bị buồn ngủ, không bị lười. Yeah. Còn mình ở lấn quấn bên cái giường của mình, nó qua vậy chứ nó dễ cám dỗ, nó lôi mình buồn ngủ lười. Yeah. Cho nên mình chịu khó, cách gì đi nữa mình phải chiến thắng, ra ngoài tổ đường tu mới được. Yeah. À, thì do đó con sẽ ra rồi nè. Hôm đó tâm hạnh tức là kim tiên nó về đây mà thầy bảo nó phải ra đây một mình nữa con, mà nó mình nó ổn thôi tới hết đứa mà nó ra đây một mình nữa, mà nó nửa đêm thanh vắng khi khoát nó sợ lắm rồi, mà nó cũng dinh dám như chứ không phải, nó nói mới đầu nó cũng sợ lắm, nhưng mà cuối cùng thì nó thấy nó thầy mới dạ chắc thích đó. Ai ăn thịt con đâu mà con sợ, nó nghe nó không phải sợ ăn thịt mà tại vì nó vắng lặng quá nó sợ. Mà nhất là mình nói phụ nữ đó con, nó sợ như vậy đúng rồi. Chứ không phải chi mà có hai người thì nó không sợ con. Nó là một người nó sợ. Bởi vì con thấy ai cũng đều nhà cửa ta cũng tối đen hết, ta cũng ngủ hết, ta không bật đèn. Còn mình bật lên mà có mình thức, nó thấy sợ. Vừa rồi thì Mỹ Châu nó cũng về đây, nó ở châu đất cũng về đây, nó tu. Thầy cũng bảo nó ra đây mà thật. Nó trời ơi con. Mỗi lần thì con ở phố xá này lần nào con không có sợ, mà sao giờ về đây nghe nó vắng quá đâu con sợ. Mà con biết là con không phải sợ ma, con không có sợ ma mà thật sự sợ nó vắng. Sợ nó lạnh lẽo, nó vắng vẻ quá mà có một mình thức. Sợ. Vì vậy cho nên hai con khi mà thức dậy đó thì kêu nha. Người này kêu tức là sắp đánh nhau không? Rồi các con lên đây chia ra, bật đèn ra mình tu. Thì nó nương nhau nó cũng ít sợ. Vậy mà thầy phải dạy tụi nó cách thức quán, đừng có sợ. Cho nên thầy nhắc lại cái ngày xưa mà tôi Đức Phật vào rừng núi mà tu mình á, thì trước cái cảnh rừng núi âm u trong ban đêm nó sợ lắm còn. Kiếm con ác thú nó béo nó gặp làm cho mình sợ hãi trước cái sự sống chết của mình, từ cái phản ứng của cơ thể mình. Đức Phật cũng sợ, nhưng mà Đức Phật nó đã là tu nhất định không sợ chết bỏ. Nhiều lần hướng tâm như vậy bắt đầu nó tỉnh và nó không sợ. Nếu mình sợ là mình phải hướng tâm chứ đừng sợ. Nhưng mà cái pháp hướng tâm hay lắm, còn nó sợ là mình hướng biết nó không sợ. Cho nên dường như là tiên tiên này như thế nào không biết, nó nói nó sợ con thằng lằn con. Nó không cắn mà nó thấy con thằng lằn nó sợ quá. Thầy nói con đừng có sợ, con cứ thử này, nó con thằng lằn ban đêm nó phóng đèn nó vô nó ăn con mà chưa thanh ha. Con cứ từ từ con để cái tay con rời nó đi, con tập dần dần, con dặn con đừng sợ, con thằng lằn nó hiền, con đừng có sợ. Rồi con cứ để tay nhẹ nhẹ từ từ lần lần cái đuôi nó đi. Rồi con thấy nó lần lượt con với nó là bạn. À, nó tập riết rồi nó không sợ. Mà không biết kim tiên là đứa nào em biết, cũng là phụ nữ con mà nó hay sợ con còn phải dạy. Nó tập riết rồi nó không sợ. Nó bởi vì mình tập riết cái tâm của mình thì nó dạy nó không sợ. Nó đủ cái sức lực của nó không có sợ cái gì. Cái bản chất của mình sanh ra nó coi như là nhiều khi mình thấy cái gì nó không có hợp mình, cái mình lo mình sợ. Các con cho tập riết cái mình sợ. Cho nên các con biết là như thầy một mình thầy kèo lên hòn. Ở Hòn Sơn mà một mình thầy mà ở trên Ma Thiên Lạnh, ở trên cái hang mà mình thầy dám thầy ở trên đó mà thầy ăn rau thầy sống thì các con biết được. Mới đầu nó cũng sợ lắm chứ, mới mình mới lên nó cũng sợ, đã liều thân tu mà còn sợ chết còn sợ, ở đây mà sợ ma nữa. Cho nên thầy ở trên đó ngày đầu còn sợ, ngày sau không sợ, ở biết là nó quen rồi, thấy nó mình trùng núi mình ở mình thấy nó an lạc. Cho nên các con sống trong cảnh động, các con về cảnh động một mình ở đây mình tu tập mình thấy mình sợ, sợ dám về chứ mà sợ ma mà sợ. Rồi bây giờ tập nhớ về ngày mai rồi đúng 2 giờ thầy cũng sẽ đến thầy dạy. Bị về 7 giờ ngày mai á, sáng thầy dạy cái chú kia rồi 2 giờ chiều mai thì kiểm tra lại những cái thời gian con tu tập rồi thầy chỉ chiều ngày mai thầy dạy. Sáng mai 7 giờ thì mới dạy chú kia cư sĩ. Buổi chiều thì thầy sẽ dạy các con, sẽ dạy các con lúc 2 giờ thầy sẽ cũng dạy các con ở đây. Sáng sớm thì bây giờ theo thầy thiết nghĩ thì các con nên lấy khoảng 3 giờ các con dậy, rồi các con đến đây con tu 3 giờ 4 giờ tới 5 giờ 6 giờ nó sáng rồi, thành sáng thử. Thầy cho con hỏi một câu cho nó rõ là khi mà con ngồi tu định như thế thì như hồi nãy thầy nói là lần đầu tiên thì mình tắt ý đó, để cho biết là như là tôi biết nó cơ thể, tôi biết tôi đang thở, và biết là hơi thở đang vô tận nhìn chung. Khi mà như vậy thì khi mà vọng tưởng mình á, lúc đó mình theo dõi hơi thở một đều đều, nhưng mà vọng tưởng nó lên thì mình mới tắt ý một lần, hay là cứ 5 phút hay là cứ mấy phút mình tắt ý một lần? Nó mình khoảng mình đếm khoảng độ chừng ít thì 5 hơi thở. 5 hơi thở mình đếm mở thì mình tắt ý, mình tắt ý một lần. Mà nó có vọng tưởng thì mình không có theo vọng tưởng, mình tắt ý. Ngay nó có vọng tưởng mà nó khởi thì mình tắt ý. Tôi thở, tôi biết tôi đang. Thì mình cứ tắt ý cho mình biết hơi thở thôi. Thì nó có vọng tưởng nó cũng dẹp qua bên, nó biết hơi thở thôi. Còn lúc bây giờ là cái giai đoạn này con chỉ tu để cho nó tỉnh. Giá ở trong hơi thở thôi. Cho nên mọi cái niệm gì khởi ra. Và đồng thời thì cứ khoảng độ chừng 5 hơi thở, 10 hơi thở thì con tắt ý một lần. Con vậy thôi. Để cho mình tập vậy cho nó mình quen, sau khi tập vậy nó là sau này con về bên đó con tập ít ra thì nó cũng phải 30 phút, nó không có một niệm vọng tưởng nào xem vô trong cái sức tỉnh thức của con ở đó. Rồi sau đó mới dạy các con cũng ở trong định niệm hơi thở đó, mà khoảng 5 hơi thở con sẽ tắt ý một cái tướng khác chứ không phải là nhắc tới ý biết hơi thở ra vô này. Nó lại thay đổi rồi. Thầy nhé, thường con nghe bên Mỹ nó có một câu nói như vậy, thầy khi con thở thì đếm được khoảng 3-4 hơi thở, tự nhiên con nghe cái tiếng động nó êm hạ xuống, nhưng mà nó phải là bình thường. Tưởng rồi. Con bảo cái tưởng nó hãy đi đi, không có được nhắc. Tại có thể tự nhiên nó ồn thì con kêu thấy nó không có nghe ồn nữa, bớt mấy nhẹ đi. Phải là không biết là bình thường. Bình thường. Nó cái trạng thái tưởng nó, cái tưởng của tưởng ấm của mình nó xuất hiện ra cái tin tưởng. Đi. Ở đây ý thức chứ không phải là tưởng thức nữa. Thì nó sẽ đi. Có một cái sai đó, không biết làm sao. Để phá nó, phá cho được. Kính bạch thầy, theo kinh nói như vậy đó, thì những người mà tu thiền đó, mà được như vậy thì họ mừng lắm. Nhưng mà chúng con từ ngày là biết được thầy rồi thì chúng con biết là cái đó nó không phải là một cái điều mà đáng mừng đâu. Đáng lo đó. Dạ, mà con biết là làm sao không bỏ được. Dạ, bây giờ bỏ dẹp cho được để cho mình dùng ý thức cho mình đi vượt cái ác pháp. Bởi vì các con tập tới đây rồi các con hoàn toàn là có con đi vượt cái ác pháp không? Để đi vào cái sơ thiền đó, cái mục đích của mình tập đây để mà chuẩn bị cho mình ly dục cái ác pháp, tỉnh thức để mà ly dục cái ác pháp. Chứ không phải là tìm những cái trạng thái mà nó lạ lùng đó đâu. Cho nên mình dẹp sạch cái đó đi. Mình dẹp sạch. Thôi giờ mong được cái đó. Thưa, con nghe thầy nói rằng sao tụi con biết thì con biết là lúc nào mình cũng phải biết như nhau. Và để tự nhiên như tự, sao có thấy tự như nó đã thoát hẳn như một chút. À, vừa rồi thì có hai người ở và chú Yên vào đây tu. Thì cái sư cô đó cổ tình cho thầy đó, thì dường như là cổ thấy nó nhắc mình điên khùng. Nó không phải là cái pháp hướng theo mình nhắc mà nó nhắc mình. Nó có ví dụ như mình trong cái giờ mình ngủ vậy, mình đang nằm ngủ vậy, nó nhắc bảo thức dậy tu đi. Mà cái giờ này là giờ ngủ mà nó bảo mình thức dậy tu đi, tự nó nhắc mình như vậy. Rồi cổ nói như thế, mình đang ngồi tu hơi thở nhẹ, rồi bắt đầu nó nhắc quán đi, quán bất tịnh đi. Nó nhắc mình tầm bậy tầm bạ, nó làm cho mình động. Hỏi rồi cổ hỏi thầy như vậy là nó có đúng không? Thầy nói đây là cái khinh tượng nó xuất hiện ra trong cái tượng kinh đó. Nó cũng dùng cái pháp hướng, nó bắt chước con đã tập cái pháp hướng đó. Tại vì trước kia con đã dùng những cái định tưởng rồi, bây giờ con sử dụng cái pháp hướng thì cái tưởng con nó sẽ bắt chước cái pháp hướng đó mà nó nhắc con. Nó nhắc tầm bậy, nó dẫn con bây giờ giờ ngủ mà nó bảo con tu, thì như vậy con nghĩ là không tốt. Cái giờ nào con phải làm chủ giờ nấy chứ. Tại sao giờ này là 12 giờ con đi ngủ mà nó bảo con dậy tu? Như vậy là nó là ma rồi, con phải xả bỏ nó. Yeah. Đừng có chấp nhận, đừng có nghe theo lời nó. Thì lúc bây giờ mà nó hiện ra nó nhắc vậy đó, con nói mày là cái ma tưởng, mày đi chứ ở đây tao ngủ là tao ngủ, tới 2 giờ tao thức dậy là 2 giờ, chứ không được. Giờ này không được thức dậy tu. Thì con già tiếc nó không có còn thái con. Tại vì trước kia con tu một cái định tưởng, cho nên nó có cái trạng thái đó. Bây giờ nó học theo cái pháp mà con tu, cái pháp như lý tác ý thầy dạy, nó bắt trước nó sai con tầm bậy tầm bạ. Mà con nghe theo lệnh của nó rồi bắt đầu nó sai con tầm bậy tầm bạ, con sẽ điên đó. Nó sao con làm điên đó. Yeah. Không phải con, nó nguy hiểm lắm, nó cũng bắt chước được cái tưởng của mình, nó còn nó sai đó. Yeah. Con, bởi vì khi mà con bị lạc vào trong cái tưởng rồi thì cái tưởng nó dễ bắt chước cái pháp của mình đang tu. Yeah. Nó không có thuộc về ý thức nữa, nó thuộc về tưởng, nó ngoài cái ý muốn của mình. Yeah. Thành ra mình cần phải xả trong cái việc. Đúng rồi. Nếu mà con còn tiếp tục ngồi thì con cứ nhắc, nó hiện ra nhắc, hiện ra nhắc, nhắc hoài. Lý cái đó mà nhắc chừng nào nó xả hết thì thôi. Nghĩa là mình dùng cái pháp hướng trái ngược lại với cái tướng của nó đó. Ví dụ như bây giờ cái tướng của nó hiện ra vậy, thì con nhắc để xả nó ra, nói được nữa. Thì con ngồi một chút nó hiện ra nữa, được nhắc nữa, nhắc hoài chừng nào mà không thì thôi thì con ngồi. Còn nếu mà con thấy con yếu hơn thì con đứng dậy đi kinh hành thì nó mất liền. Con đừng có ngồi đó, xả nó, đứng dậy đi kinh hành. Còn con gan lì ngồi với nó mà cứ dùng pháp hướng đánh nó. Ừ, nó hiện ra thì pháp hướng đập nó, đập riết cái pháp hướng đập đầu nó riết nó thì. Mà Đức Phật bảo mình dùng một cái tướng khác của một cái tướng đó thì sẽ diệt tướng đó. Bây giờ mình đang sân nhưng mình dùng một tướng khác thì cái tướng không sân thì nó sẽ diệt cái tướng sân của mình. Thì mình cứ mình dùng riết người ta ấy riết ra hết. Bây giờ mình đang tức giận mình sân thì cái tâm cũng sẽ sân đấy nè. Thì mình ra lệnh vậy, mà thấy nó cũng còn sân mình nhắc không được sân đấy nè. Mà bây giờ mình ngồi mình yên lặng mình nghe nghiệm lại coi cái tâm mình còn sân không, mình thấy nó còn sân nữa mình nhắc nữa. Rồi mình nhắc rồi mình ngồi mình nghiệm lại coi nó còn sân nữa, nếu còn sân nhắc nữa, nhắc chừng nào mình ngồi mình nghiệm mình thấy không sân nữa được rồi. Cái thức mình phát ý một cái tướng khác. Con đọc cái bài an trú tầm đó trong kinh Trung Bộ, Phật dạy mình an trú tầm. Khi một tầm ác nó hiện ra thì mình phát ý một cái tầm thiện thì nó sẽ phá đi cái tầm ác, nó làm cho mình an trú được cái tầm thiện là tâm không có sân đó. Ông Phật dạy cái thức mình tu cụ thể lắm rồi mà thấy hay việc nhắc tiếp thì mình nhắc tiếp thôi. Bởi vì Đức Phật nói lúc bây giờ nó nếu mình nhắc một lần nó chưa có mòn nó đâu, nó dữ lắm, nó mạnh lắm, cho nên mình nhắc 2-3 lần, 5 lần, 10 lần mà cứ mình nhắc rồi mình nghiệm coi thử nó có hết không. Chứ mình nhắc rồi nếu mình cứ nhắc lia thì mình niệm nó thì thật, mình nhắc rồi mình coi là cũng còn hết không, nó còn thì nhắc nữa, mà nó hết thì thôi, có nghĩa thôi. Cho nên ví dụ chẳng hạn bây giờ thầy dạy có các con đang cho tập quen đấy, tôi thở tôi biết tôi đang thở đấy, rồi phải 5 hơi thở con mới nhắc lần, chứ con cứ con nhắc hoài thì con niệm nó thành nó không có hiệu quả. À, cách thức đó để mình niệm đó, để niệm là mình muốn đuổi cái gì đó, mình nhắc nó coi thử coi nó có thực hiện không, nó không thực hiện nhắc nó nữa. Cũng như bây giờ mình muốn niệm một con vật gì đó mà mình ra lệnh nó không nghe thì mình cứ ra lệnh nữa, mà mình coi thì coi nó nghe không, nó nghe rồi mà mình cứ ra lệnh hoài thì đâu được, phải không? Cái tâm của mình như là mình huấn luyện, cho nên vì vậy mà có một cái vị mà thánh ni đi theo Đức Phật á, thì Đức Phật dạy thì cô không có hiểu. Một hôm cô mới trèo cái núi cũng nhìn xuống thấy một cái người huấn luyện voi đó, họ cho con voi uống nước rồi họ mới huấn luyện con voi cách thức đưa chân như thế nào. Thì con nói như vậy rõ ràng Phật dạy mình huấn luyện cái tâm như vậy mà tại sao mình cứ nghĩ hoài như vậy là thật. Cho nên cô về cô thực hiện là cái đó hướng cô huấn luyện cái tâm cũng như cái người này voi, mà nó huấn luyện voi thì cô thành tựu của chúng ta là thắng. Những cái kinh nghiệm ở trong trưởng lão Ni Kệ thì phải thấy quá hay. Thì mình phải tập theo cái chỗ huấn luyện cái tâm của mình như huấn luyện một con voi, như vậy là nó sẽ thuần. Thì nó có một cái gì mà khác lạ, có một gì tưởng thì con cũng dùng cái pháp hướng mà con đánh nó giết cái pháp hướng của mình, nó sẽ đạt nó thì nó mất luôn. Thì cái này là mình ngồi, còn kia là mình thấy mình không có đủ thì coi mình đứng dậy thì nó xả. Thế mình ngồi thì nó cứ nghiện ra hoài, cho nên còn nó không có thì mình dễ tu. Mình dễ tu là mình chỉ có ý thức của mình tu thôi. Thầy nói mấy con mà gần thầy thì dẫn dẫn mấy con tập tu đúng rồi mấy con sẽ dễ tập chú quá, không có cái gì hết. Là mà dễ dàng hơn là khi mà chúng con không có thầy, nhiều khi cứ nghĩ cái này mình tưởng là đúng và sự thật hoàn toàn nó không có thật sự là đúng như là cái lời thầy chỉ dạy. Giống vậy đó con, thật sự con đọc sách thầy cái nó nhiều quá không biết cái nào thử sự cái nào đúng sao. Nhưng mà về đây thầy dạy các con, nãy thầy dạy ngăn áo gì áo tới chúng ta rồi đó, các con biết đương đầu tất cả các áo bắt đầu triển khai trí tuệ của mình ra, dùng cách nào các con cũng phải ngăn nó để mà đem lại cái sự giải thoát cho chính thân tâm của mình cái gì. Thì tức là các con sẽ có những cái phương pháp cách thức để mà tự thân phát triển được trí tuệ giải thoát của mình. Rồi bắt đầu các con tập những cái này thì các con sẽ thấy nó cụ thể, nó rõ ràng. Thầy dạy từng chút các con kết hợp thành cái pháp mà các con sẽ tu tập nó thuần thục thì các con sẽ thấy tâm không có vậy. Mà Đức Phật đã nói là ta thành tánh giác cùng nhập tâm. Thầy dẫn cho các con đi vào cái chỗ tâm không có vậy. Rồi từ tâm không có vậy các con sẽ dục định như ý tốt, các con sẽ định nào nó sẽ nhập định. Bởi vì tâm các con nó không có vậy mà nó không tịnh, nó sẽ định. Thì đó các con sẽ thấy mình làm chủ được sinh già được chết. Và thực hiện tâm mình được. Thì thầy nói tâm mình nó đâu phải khó, mà định nó đâu phải khó, mà cái tâm đi dụng giáo pháp này là cái giai đoạn đầu này mới khó nè. Khó cho chúng ta đời sống nó phải thay đổi toàn bộ hết, nó thanh tịnh nó mới đi dụng giáo pháp. Chứ mà sống lơ mơ thì đâu có làm xong gọi là đi dụng được. Khó. Cho nên vì vậy mà cái giai đoạn đầu này thầy dạy các con từng bước đó. Nhưng mà tới sau rồi thầy dạy các con dùng các hướng, các con vô định liền, nó dễ lắm. Thầy nó không có mệt nhọc cả. Coi thì nghe nó vĩ đại chứ, hơi thở nó ngưng nè. Âm thanh nó không còn nghe, nhập định mà âm thanh không còn nghe, mình nghe nó vĩ đại. Chứ thầy thấy đâu có vĩ đại gì đâu, tại cái tâm thanh tịnh nó làm được, chứ ai mà làm được. Tâm mình chưa thanh tịnh thì nó làm được, mình thấy nó vĩ đại chứ nó màu nhiễm chứ nó đâu có gì đâu màu nhiễm. Nó có chút cái chỗ này, cái tâm nó đừng có tham sân si nữa thì nó được hết. Nó chấm dứt luân hồi nó cũng do cái tâm không tham sân si. Mà cái tâm còn tham sân si thì mà khi cái tâm mà con tu tập mà nó không tham sân si thì phải nó có cái lực không tham sân si chứ. Nó thay thế được cái chỗ này, cho nên chúng ta lại có cái chỗ mà chúng ta thường hàng chứ, nó sống vĩnh viễn với chúng ta chứ. Nó là đạt đó như vậy. Từ cái chỗ không có mà đi đến chỗ mình có, mà có lại có thật sự giải thoát, có thật sự làm chủ. Cho nên các con thấy thầy dẫn dắt các con thực tế, không có cái gì mà không thực tế nó cụ thể, chỉ có còn ta các con chỉ ráng tập thôi. Mà nếu mà biết Phật pháp đúng chánh pháp của Phật rồi không ráng tập thì các con uổng cuộc đời con đó. Các con khí uổng cuộc đời, gặp được chánh pháp của Phật là bí báo nhất được. Cái gì con cứ nhìn trên xã hội chúng ta biết hàng vạn người có ai được gặp, đâu phải mọi người mà gặp được thầy đâu, không dễ. Và thầy còn các con nghe trong băng của thầy này, thầy chuyên muốn thầy ảnh bóng này. Cái duyên của các con còn là gì cái bộ đường về xứ Phật và lôi kéo cho đến cái bộ mà đạo đức làm người, cho nên nó mới còn duyên mà gặp các con. Chứ sau khi mà giảng giáo án rồi thì dự định là thầy ảnh bóng, nếu mà thầy còn sống trên thế gian là thầy ảnh bóng để thầy chờ duyên để mà ao cho một cái người nào đó có đủ duyên để mà họ thực hiện được chúng của A-la-hán rồi thầy mới đi. Mà thầy ảnh bóng thầy chỉ dạy cho một người thôi, chứ thầy không có dạy nhiều. Bởi vì thầy muốn dạy nhiều nó sẽ đụng chạm đại từ lắm, không được. Dạy một người thôi đấy, để ảnh bóng dạy một người được rồi cái duyên người đó thì sau khi đại thừa nó sống bừa bãi như vậy đó thì khoa học nó sẽ đi lên, dân trí nó càng ngày càng cao, nó sẽ diệt đó. Cái sai của đại thừa thì đại thừa sẽ diệt. Vì vậy một cái người chứng quả A-la-hán mà chờ cơ hội đó mà họ đưa Phật giáo họ phát triển. Còn bây giờ nó đương mạnh, sức của đại thừa nó đương mạnh, người ta đang tập trung vào thiền tâm, mật tâm. Mà bây giờ thì đưa ra như vậy thì nó sẽ trở thành một cái chiến tranh tôn giáo nguy hiểm. Nên thầy định này, các con nghe cái 61 cái cuồng ban của thầy đó, thầy định là thầy sẽ ảnh bóng mà. Nhưng mà vì nó khi mà nghe cái 62 cuồng ban này về giáo án tu tập của đường lối của đạo Phật, họ mới hỏi, thành nó mới thầy mới có thành cái bộ sách đường về xứ Phật mới còn có bộ sách. Chứ không làm gì có được. Cái duyên nó từ đó, cái duyên của chúng sanh. Cỡ mà người ta nghe người ta không hỏi thầy thì kể như thầy ảnh bóng. Thầy cũng có hướng dẫn. Cái này là cái duyên. Rồi từ cái duyên đó nó bao nhiêu cái sự đau khổ của gia đình. Của gia đình, người muốn tu mà gia đình không cho rồi làm thế này thế khác đủ cách. Cho nên vì vậy đó mà thầy thấy cần phải có một bộ sách đạo đức để giúp người ta thấy đạo Phật không phải là người tham tu theo đạo Phật mà làm khổ gia đình như vậy. Cái chính là chỗ đó mà. Bởi vì có một cái chú đó, chú thanh niên, khi mà được gặp thầy thì chú có vợ, mới sinh được hai đứa con, mà hai đứa con thì mới có giáp năm, còn nhỏ quá. Mà khi gặp được Phật pháp rồi chú muốn tu, thì vợ con thì chú có một cửa hiệu buôn bán, cho nên vợ con có thể buôn bán sống với một cái người em buôn bán sống để nuôi hai đứa cháu, thì chú thấy cũng yên tâm. Nhưng ông già chú là không cho, ông già ruột của chú đó không cho chú tu, mà chú thì thấy cũng tội lắm. Cho nên thầy thấy cái hoàn cảnh như vậy đã làm cho gia đình người ta đau khổ. Bây giờ chú bỏ vợ con bằng lòng là vì hiểu được Phật pháp, chứ sự thật xa chồng mà con còn nhỏ, người ta cũng thấy người ta thương chồng, người ta cũng thấy xót xa lắm chứ. Nhưng mà vì để cho chồng mãn cái quyền của người ta, cho nên ép buộc mà để cho chồng đi tu. Nhưng thầy biết rõ cái tâm niệm này mà, cho nên thầy thấy phải làm sao xây dựng cái nền đạo đức của đạo Phật. Vì ngày xưa Đức Phật con ông cấp cô độc, mà xin Đức Phật vào tu thì Đức Phật không cho, chừng nào ông cấp cô độc cho đi tu thì mới được tu. Cho nên ông cấp cô độc ông đem vàng bạc của ông, tao có một mình mày phải hưởng cái này chứ tại sao mày đi tu rồi ai hưởng cái này. Mà ông cấp cô độc cũng biết ông giàu lắm chứ đâu phải ông nghèo, ông cúng dường Phật dữ lắm chứ, nhưng mà ông không cho đi tu là tại vì ông có thằng con. Vì vậy mà cho nên do đó Đức Phật nói khi nào mà ba cậu bằng lòng thì Đức Phật mới chấp nhận, ba cậu bằng lòng thì được thành tựu. Cho nên cái cậu này cậu mới về cậu làm thần làm sở đủ cách ông già rồi, cuối cùng ông già mới cho đi tu thì Đức Phật mới chấp nhận. Nhưng mà cậu chứng quả là ông cấp cô độc cúng dường vậy mà không chứng quả là hắn mà thằng con lại chứng quả. Thì các con thấy đời Đức Phật là ổng đạo Phật có đạo đức hẳn hoài an lành. Rồi do đó ông cấp cô độc có than phiền, Đức Phật khuyên lên ông cấp cô độc nó đi tu không có nghĩa là ông sợ mất dòng giống nhà ông đâu, mà chính nó đem cái dòng giống nhà ông trở thành bậc a la hán hết đó. Bậc giải thoát hết không phải ham sao, còn ông để giờ dù có giàu sang như ông đi nữa cũng còn khổ chứ đâu ông thấy khổ sao, ông không thấy cái khổ của cái thuốc hổ lậu sao. Cho nên Đức Phật nói tới đâu ông thấy rõ, do đó ông rất vui lòng là khi thấy có một thằng con trai của mình đi tu cho Phật. Cho nên các con thấy nếu mà gia đình các con mà có cái sự gì buồn phiền, con cái có gì buồn phiền mà các con đi tu theo Phật, mà các con báo cho thầy ngay liền, thầy tìm mọi cách thầy giúp đỡ cho gia đình con rất là an toàn. Mà thầy giúp đỡ rất nhiều gia đình rồi. Cho nên thậm chí như chú Tuấn mà thầy nói hồi nãy, thầy đã viết một bức thơ thầy gửi cho ba chú. Thầy nói hết những cái điều kiện lợi hại, và đồng thời thì hoàn toàn thầy là một vị thầy của chú này, thầy không bao giờ chấp nhận chú này đã bỏ vợ con trong khi con còn nhỏ. Phải làm hết bổn phận làm cha đối với đứa con này, và bổn phận làm chồng đối với người vợ còn trẻ tuổi. Không được bọn hết. Phải sống cho đúng đời sống đạo đức. Thầy sẽ viết cái bộ sách đạo đức để giúp cho con cụ, để cho nó sống cái đạo đức của nó đúng đạo đức của nó. Chứ không phải đạo Phật là cái thứ đạo Phật yếm thế bỏ đời làm cho người khác đau khổ. Thầy nói với ông cụ đó, ông là người đó. Coi như là gia đình, cả gia đình khi đọc cái bức thơ của thầy người ta xúc động không? Thầy là một người đem lại sản xuất cho gia đình, không có làm đau khổ. Như vậy mà xứng đáng là đạo Phật. Cho nên hôm nay mấy con về đây thầy dạy các con cố gắng tu. Có cái chuyện gì các con thầy coi như là gia đình của các con là gia đình của thầy. Cho nên có cái gì thì xảy ra trong sự buồn bực nào đó các con viết thơ cho thầy, thì thầy sẽ tìm cách thầy gửi thơ thầy an ủi. Dù cháu nào thầy cũng có thể nhớ vậy. Cho nên hầu hết là các con nghe những cái buồn băng mà thầy dạy, mà mấy đứa cháu con của các cư sĩ mà về đây thì nó có những cái gì sai thì thầy dạy. Trước khi lấy chồng thầy đã có một bài thầy dạy cho cháu, để sau khi mình tiếp nhận nhà chồng nó gặp những cái khó khăn nào thì phải nhìn nó bằng đôi mắt nhân quả như thế nào. Trong cái 4-8 cái nẻo của đạo Phật, từ chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh ngữ, chánh mạng, thầy phải dạy cho nó phải tư duy suy xét để làm sao cho gia đình chồng mình, tất cả những người trong gia đình chồng phải vui vẻ, không được làm buồn gì. Thì thầy dạy từng chút, thầy dạy đem lại hạnh phúc. Cho nên khi mà bắt đầu nó có những cái sự đau khổ của nó khi mà có chồng ở bên Mỹ này, cho nên vì vậy mà khi có sự đau khổ cái nó gửi thơ về, thì bắt đầu thầy viết thơ thầy gửi qua cho nó, thầy an ủi nó, rồi thầy mới dạy cách thức cho nó sống như thế này. Do đó bắt đầu bây giờ gia đình nó rất hạnh phúc. Cả cha mẹ chồng hồi đó thì coi như là biết là mẹ chồng, không có thương nó. Bây giờ thương nó nhiều lắm. Thì đem lại hạnh phúc. Thầy nói phải sống đạo đức. Thì dù người ta có khó khăn gì nữa, đến ngày nào đó thì người ta phải chuyển hóa được người ta. Đừng thấy người ta khó, mà thấy người ta tạo cho mình cái ác pháp để cho mình vượt qua cái ác pháp, để cho mình chuyển hóa người ta trở thành được. Thế nên mình trở thành người tốt của mình, chứ không phải người khác. Là con người, sanh làm người, người ta có thể thay đổi được, chứ không phải người ta. Nếu con người không thay đổi thì đạo Phật không ra đời. Con người có thay đổi, có sửa được những cái lỗi của mình được. cho nên đọc phải đây. Nghĩa là mình có ác pháp, thật sự con người mình có ác pháp, nhưng mà mình biết ngăn chặn và sửa được ác pháp đó trở thành thiện pháp. Cho nên đạo Phật ra đời là do cái chỗ chúng ta biết sửa. Cái cõi con người mà không biết sửa thì thôi, ác Phật không ra đời. Cho nên đạo Phật ra đời là có ích lợi cho con người, mục đích giải quyết cho con người. Cho nên đạo Phật nói nếu mà con người như con thú vật thì chắc Đức Phật không có ra đời. Bởi vì không thể cảm hóa được cái gì. Nó không có trí tuệ, đủ trí tuệ để mà nó biết cái ác cái thiện. Còn con người chúng ta biết. Dù một cái con người nào đi nữa họ đang sống trong ác, họ vẫn biết cái đúng sai. Nhưng mà mình cảm hóa làm sao mà dạy chuyện cho họ được cái đúng để mà họ thấy được. Mà sống cho đúng cái đúng để mà sửa cái sai của họ lại. Thì mà trở thành người tốt. Nó là cái tu thế nào. Cho nên đối với đạo Phật không cần gõ mõ tụng kinh, chỉ cần sửa cái sai của mình. Từ phàm phu, từ thú vật mình trở thành con người, từ con người mình trở thành Đức Thánh. Bởi vì mình sửa sai là mình lần đi lên. Chứ không phải thánh từ đâu mà có ra đây được, mà từ con người, từ con thú mà đi ra. Thầy cũng là con người, Phật cũng là con người, từ đó mà đi lên để mà sửa sai những cái lỗi lầm của mình, mà mình trở thành người tốt, mình trở thành sự lập được đấy mình. Cho nên các con nên nhớ rằng đạo Phật rất thực tế, cụ thể không ngồi, không dạy chúng ta thiền định bằng cách ngồi để chế thân, mà dạy chúng ta ngăn án việc để tâm thanh tịnh là thiền định. Cho nên các con hiểu rõ rồi, tâm mình không tham si là thiền định, chứ không phải hết trình độ là thiền định. Thầy xác định cái điều đó. Cho nên chúng ta đừng có thể ngồi thiền định, mà chúng ta chỉ nhắm vào cái tâm thế thân. Ngoài cái hiện bây giờ các con đọc để tỉnh thức để mà xả cái tâm, chứ không phải tỉnh thức để đi vào thiền định. Vậy là các con sẽ rõ được cái hướng đi cụ thể và rõ ràng và giải thoát rất là từng chút giây. Các con làm được như thầy lại nói rồi, các con sẽ có sự giải thoát từng chút giây, làm chủ được sự sống của mình từng chút giây. Thôi bây giờ các con nghĩ đó. Rồi tán tập nha, lắm nào bao nhiêu thầy dạy nha. Xá thầy coi con.